Chương 1211 tiếp nhiệm vụ. Thứ 1211 chương tiếp nhiệm vụ. Cái gì? Ngươi lại muốn dùng trí cao thần đan làm thí nghiệm? Ta nhìn ngươi là đầu nổi điên rồi. Mỗi một quả trí cao thần đan đều cần vạn điểm công hôn giá trị. Chúng ta điểm này điểm công hôn giá trị cả cọng lông đều không tính là. Hơn nữa cũng không có nắm chắc tuyệt đối. Nói thiệt cho ngươi biết. Trên cái thế giới này. Muốn ngưng tụ thần cách chi vương nhiều người đi. Bạch ấm giống như nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ nổi điên như vậy có một ít đại môn phái thiếu trưởng môn. Cũng làm rất nhiều lần thí luyện. Bọn hắn chẳng những có cấp trí cao đan dược, thậm chí còn có trí cao thần đan thượng phẩm. Nhưng là như cũ không có một cách nào có thể thành công. Ta khuyên ngươi vẫn hay là đừng uổng phí tâm tư. Không có khả năng thành công. Lãng phí thời gian cùng trải qua. Dương Kỳ biết rõ cái này Bạch Ấm cũng là có hảo ý. Bất quá hắn không phải làm thí nghiệm ngưng luyện ý chí cấp trí cao. Mà là bổ sung thần lực. Dĩ nhiên đối với bên ngoài không thể nói. Ở thần giới. Rất nhiều tài nguyên phong phú cao thủ. Dương Kỳ. Bạch Ấm đều là con kiến nhỏ mà thôi. Có một ít cử vô phách môn phái thiếu trưởng môn. Cả ngày bắt trí cao đan dược làm cơm ăn. Cũng không có thể ngưng luyện ra thần cách chi vương. Một câu, dựa vào ngoại lực. Thì không cách nào tại đang chuẩn thần cảnh giới liền tấn chức ý chí cấp trí cao. Đây cũng là Bạch Ấm bọn họ hy vọng. Nếu không bọn họ đều là tiểu nhân vật. So với tài nguyên căn bản không sánh bằng một ít thiếu trưởng môn. Ở chỗ này đau khổ chống đỡ lại tính toán chuyện gì xảy ra. Không sao, ta muốn thử một lần. Dương Kỳ mỉm cười. Được rồi. Ngươi lãng phí thời gian nổi điên. Ta liền không giúp ngươi. Ta vẫn hay là hảo hảo đọc sách. Tìm hiểu. Giải quyết tinh thần cùng thân thể thuận tiện phù hợp độ. Mới là duy nhất vương đạo. Ngươi như vậy truy cầu ngoại lực. Thậm chí có khả năng tạo thành y lại ma cùng tâm ma. Bạch Ấm lắc đầu ngươi đi đi. Đi môn phái nhiệm vụ điện đường. Lựa chọn phải làm nhiệm vụ gia tăng công hôn giá trị cũng không tệ. Bất quá một vạn điểm công hôn giá trị. Muốn tích góp từng tí một bao lâu liền đổi lấy một viên thuốc. Còn muốn ngươi cầm lấy đi làm thí luyện. Đây không phải lãng phí sao? Ta xem thực lực của ngươi. Chỉ sợ muốn 3 năm 5 năm. Mới có thể hoàn thành một vạn điểm công hôn giá trị. Không biết ngươi có thể sống trên vài năm. Chuẩn thần có mạnh mẽ hơn nữa, cũng có tuổi thọ hạn chế, chỉ có mấy trăm năm thời gian. Ví dụ như Bạch Ấm. Nếu như tiếp qua mấy chục năm, không cách nào đột phá đến cấp trí cao ý chí. Như vậy hắn đời này sẽ không có hy vọng rồi. Nhất định phải trùng kích thần cách. Trở thành giống như thần. Khá tốt bọn hắn loại người này. Trùng kích thần cách vẫn hay là rất dễ dàng. Có một đầu sau đường có thể đi. Bất quá Dương Kỳ coi như là không trùng kích thần cách. Cũng có thể đáng kể. Thời gian dài còn sống sót. Tấn thăng đến đạt ý chí cấp trí cao hắn. Bằng vào ý chí có thể theo tối tâm hư không sâu bên trong thu lấy không gian thần lực. Ngưng tụ thân thể. Không có khả năng có mục nát khả năng. Ý chí cấp khủng bố ở thế tục bên trong. Là bất diệt tồn tại. Mà ý chí cấp trí cao. Ở thần giới cũng là bất diệt. Đi thôi, đi thôi. Bạch Ấm mất hứng. Đối với Dương Kỳ phất phất tay. Dù sao cái này trong tàng kinh các cũng không có chuyện gì. Chờ ngươi cảm thấy lãng phí thời gian. Đầu rơi máu chảy lại đến. Cái này Bạch Ấm cũng không phải sai. Bất quá là tự nhiên mình độc lập tính cách. Chỉ có thể đủ với tư cách bằng hữu. Không thể thu nhập là thủ hạ. Dương Kỳ đi ra ngoài trong nội tâm nghĩ đến. Hắn hiện tại đi nhiệm vụ thần điện. Nhiệm vụ thần điện chính là trong môn phái.

ta liền muốn cái này nhiệm vụ. Dương Kỳ gật. Cái gì? Mấy người đệ tử đều dùng kỳ diệu ánh mắt nhìn e a mơ Dương Kỳ. Đây không phải bình thường đệ tử nhiệm vụ. Tinh anh đệ tử giống như đều không tiếp cái này nhiệm vụ. Cái kia viễn cổ đan vương tàn phá thần điện. Nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Trong đó mặc dù có đan dược có thể tìm kiếm. Nhưng là cũng có cực kỳ lợi hại độc dược. Chúng ta đã từng có một cái thánh tử. Tiến vào trong đó tìm kiếm đan dược. Muốn hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được vô số công hơn giá trị mà đổi lấy một kiện pháp bảo. Nhưng là cuối cùng chúng trong đó kịch độc tam sinh tam thế tuyệt vọng tán. Hiện tại đã trở thành điên chi nhân. Khắp nơi giết chóc. Còn bị giam giữ tại đang nhà tù chỗ sâu nhất. Không tiếp mặt trời. Chọn đời trầm luôn. Ta đi thử thử. Dương Kỳ từng cách nhìn xem cách này nhiệm vụ phía trên hiện ra rất nhiều tin tức, là như thế này giới thiệu. Viễn cổ có đan vương thần, thuộc về trí cao thần, am hiểu luyện đan, sáng lập chính mình thần quốc, thậm chí có đan dược, có thần chi sức mạnh, biến thành một cái thế giới. Về sau bởi vì 72 tổ vương náo động, đan vương thần diệt vong. Thần quốc vỡ tan. Hoàn toàn vứt đi rồi. Nhưng là tại đang hủy diệt thời điểm. Hắn và 72 tổ vương bên trong một cái cao thủ. Đại độc vương giao thủ. Thi triển đi ra chính mình bệnh lên đơn. Đem thần quốc ô nhiễm. Hiện tại còn sót lại thần điện. Khắp nơi đều là độc dược. Ngưng tụ không tiêu tan. Tiến vào trong đó coi như là thần đều muốn tiêu hồn thực cốt. Bất quá. Rất nhiều cái thần giới từ năm đó. Như cũ có vô số người người trước hy sinh. Người sau tiếp bước. Tiến vào trong đó. Muốn tìm kiếm. Có một ít vận khí tốt đã lấy được thần đan. Nhưng là càng nhiều hơn là không thu hoạch được gì. Nhưng lại hạ độc chết. Càng lợi hại hơn. Trong đó chiếm giữ đi một tí đan dược biến hóa thành cao thủ. Sẽ không chút nào đối ngoại đến người xâm nhập có bất kỳ nương tay. Là một cái tỷ lệ tử vong cao tới tầng 9 nhiệm vụ. Sư đệ, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Một người đệ tử trông thấy Dương Kỳ tâm ý chính là như thế. Trên thực tế rất nhiều phong thần môn đệ tử không cam lòng hiện trạng. Thậm chí nghĩ một bước lên trời. Cho là mình vô địch thiên hạ. Vì vậy đi hoàn thành các loại nguy hiểm nhiệm vụ. Trên cơ bản đều là toàn bộ diệt vong. Nhiều người như vậy. Bọn hắn đều dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ quy kết vì cách này một loại hình. Ta nghĩ kỹ. Dương Kỳ nói. Đã như vậy ta đây liền là ghi chép. Người đệ tử kia thở dài thở ra một hơi giao nạp 5 cái thần sao nhiệm vụ thu hoạch phí tổn. Ngươi cũng có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ khá tốt. Không hoàn thành không có trừng phạt. Tử vong chính là lớn nhất trừng phạt. Một cách khác đệ tử lắc đầu nhớ kỹ. Cái này nhiệm vụ ngươi một khi kế tiếp rồi. Mặc dù không có trừng phạt. Nhưng là nếu như kết thúc không thành không thể đủ tiếp hạ một cái nhiệm vụ. Chúng ta phong thần môn quy định là một cái nhiệm vụ hoàn thành. Không thể đồng thời hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Miễn cho tạo thành hỗn loạn cùng ham hố không nát. Ta đã biết. Dương Kỳ nói dứt lời. Cầm một quả nhiệm vụ ngọc bài liền đi ra. Hắn không thể tưởng được có loại này nhiệm vụ. Có thể đi thăm dò một chút đan vương thần còn sót lại thần điện. Một khi từ trong đó tìm kiếm được vô số cấp chí cao đan dược. Bổ sung thần lực tu vi. Ngưng luyện thần cách chi vương quả thực là dễ dàng. Nếu không muốn khổ tu 70-80 cái thần giới năm. Đích thật là gian nan. Nếu có cơ hội tìm kiếm được đan dược cấp vô hạn. Cái kia càng là một chuyện tốt. Bất quá cái này trên cơ bản thuộc về không có khả năng. Đan dược cấp vô hạn. bản thân liền đã có được cực kỳ mạnh mẽ thực lực. Diễn sinh đi ra đan dược chi linh, ít nhất đều tương đương với viên mãn thần trình độ, là đan dược bên trong đầu sỏ. Coi như là gặp cũng không cách nào thu phục. Hắn theo trong thần điện đi ra, đang muốn dựa theo bản đồ trải qua truyền tống trận đi đan vương thần điện phế tích chỗ tồn tại đại lục, liền gặp một đám người. Một nhóm người này tựa hồ là tinh anh đệ tử, trong đó một cái cao thủ mãnh liệt thấy được hắn, ha ha ha, Dương Kỳ, ngươi tiểu tử này rõ ràng còn không có tấn thăng làm thần, vẫn hay là một cái bình thường đệ tử chánh thức, thật là khiến người thất vọng a. Lại là Nhạc sư huyên Nhạc Thiên Lân, chung 1211 tia nhiên vu, 1.750.883, chương 1212 thiếu môn chủ, chương 1213 thiếu môn chủ. Lại là Nhạc sư huyên Nhạc Thiên Lân, âm hồn bất tán, mấy lần tại đang Dương Kỳ trước mặt chịu thiệt, đáng tiếc vẫn hay là không trí nhớ. Bất quá lúc này đây Nhạc Thiên Lân cùng ngày xưa khác nhau rất lớn, y phục trên người cũng đổi lại rõ ràng so với Dương Kỳ đẳng cấp cao hơn quý pháp y. Y phục này là tinh anh đệ tử mang, mà ở phong thần môn bên trong tinh anh đệ tử liền ý nghĩa thần. Nói cách khác, Nhạc Thiên Lân đã trở thành thần, hạ vị thần, ngưng tụ thần cách. Tiến bộ của hắn phi tốc. Lần trước cùng Dương Kỳ tại đang trong tàng kinh các gặp mặt, mới ngắn ngủn mấy tháng thời gian, rõ ràng liền thành thần rồi. Xem ra là nuôi binh thần điện công việc béo bở lại để cho hắn thực lực đại trướng. Suy nghĩ một chút, mỗi ngày đều có rất nhiều đệ tử vì hắn quán thâu thần lực. Hắn muốn không tiến bộ đều khó khăn. Theo chuẩn thần đến thần trên thực tế cũng chỉ có một bước ngắn. Ngưng tụ thần cách cần đại lượng thần lực, đương nhiên lính ngộ cũng là không thiếu được. Nhạc Thiên Lân lính ngộ vẫn tương đối mạnh, nếu không hắn cũng không có khả năng trở thành đệ tử chánh thức. Có thể theo huyết tinh thí luyện bên trong trổ hết tài năng đều là thuộc hạ có chút tài năng. Một khi thành thần, tinh anh đệ tử hoàn toàn bất đồng. Nói chuyện ngữ khí, thân phận, khí độ cũng đã là cao cao tại thượng. Phong thần môn vô số đệ tử chánh thức, nhưng là tinh anh đệ tử lại tương đối mà nói thiếu đi rất nhiều. Dựa theo phong thần đại điển bên trong môn quy quy định, tinh anh đệ tử đặc quyền so với đệ tử chánh thức nhiều ra rất nhiều. Nguyên lai là Nhạc Thiên Lân, ngươi muốn làm gì? Dương Kỳ ngừng lưu lại cước bộ, nhìn xem một nhóm người này. Nhạc Thiên Lân bên người một đám người, toàn bộ đều là tinh anh đệ tử, từng cái vinh váo tự đắc, cũng không biết là tới giao nhiệm vụ vẫn hay là đến nhận lấy nhiệm vụ. Nhìn Dương Kỳ sắc mặt đều có một ít bất thiện, giống như là một đám sói nhìn xem một cừu non. Không có gì, Nhạc Thiên Lân nở nụ cười. Dương Kỳ, không thể tưởng được ngươi rõ ràng còn không có tấn thăng làm thần. Xem ra ngươi là cùng cái kia bạch ấm giống nhau, muốn ngưng tụ thần cách chi vương. Quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Lại là một cách được chứng vọng tưởng đệ tử. Một cách tinh anh đệ tử cũng chào cười rộ lên ở thần giới. Vô số đại trưởng môn con trai thậm chí nghĩ ngưng luyện thần cách chi vương. Đáng tiếc chính là không có một cách nào có thể thành công. Ngươi bất quá là một cái nhân vật nhỏ bé, cho là mình là ở giữa thiên địa nhân vật chính à? Chư vị xin cho mở, ta còn có chuyện, không muốn cùng các ngươi ở chỗ này nói nhảm. Dương Kỳ lắc đầu, cái này một đám tinh anh đệ tử dây dưa ở chỗ này, lãng phí thời gian. Cuồng vọng một cái khí vũ hiên ngang tinh anh đệ tử áng mắt quét ngang, cái này là ngươi đọc môn quy. Chẳng lẽ không biết, ngươi là đệ tử chánh thức, địa vị thấp, gặp được chúng ta tinh anh đệ tử, muốn tránh nói cúi đầu sao, để cho chúng ta hãy đi trước, ngươi mới có thể qua. Điểm này điểm quy củ cũng đều không hiểu. Xem ra ta được giáo huấn một chút ngươi một hai. Vèo. Cái này tinh anh đệ tử đột nhiên ra tay. Trong cơ thể thần cách vừa vang lên. Vô số thần lực quán thâu ra. Nhô lên cao chính là một trảo. Thủ pháp tinh áo. Trên không trung lôi kéo đi ra một cái thiết trảo hư ảnh. Ồ ồ vang vọng. Có một loại không lưu thu nhỏ lại. Sụt đổ xuống mùi vị. Chiêu thức ấy gọi là thiên thần hàng tức giận. Chính là phong thần môn bên trong một chiêu lợi hại bắt khí công. Năm ngón tay chuẩn bị như thần trụ. Một trưởng nở hoa. Chúng chiêu đầu người liền nổ tung mà chết. Cút ngay Dương Kỳ một trưởng chống trời. Tùy ý vung lên. Lập tức đồng dạng cũng là thiên thần hàng tức giận. Bất quá là từ đuôi đến đầu. Hai chảo đụng nhau. Tinh anh đệ tử thủ trưởng cốt cách liền đã nghe được một trận từng khúc đứt gãy âm thanh. Hắn đột nhiên lui về phía sau. Từ trong lòng ngực trốn tới một viên thuốc. Đặt ở trong miệng mớm. Sau đó phun ra đến bàn tay của mình bên trên. Thủ trưởng cốt cách lúc này mới càng hợp lại. Ngươi! Ngươi như thế nào sẽ trời ạ? Thần hàng tức giận tinh anh đệ tử quá sợ hãi nói. Ngươi chừng nào thì trộm đã học được võ công của ta. Quả thực là chê cười. Dương Kỳ cười nói ta là thân phận gì? Tàng kinh các đệ tử. Cái gì võ học điển tịch đều tinh thông. Ngươi nói ta học trộm ngươi. Hừ, Huyền chân đại ma bàn tay lại có một cái tinh anh đệ tử. Lặng lẽ đến Dương Kỳ sau lưng. Đột nhiên hai tay đổ đẩy. Lập tức xuất hiện một cái cử đại thần lực cối xay. Đối với Dương Kỳ không ngừng nổ vang mà đến. Muốn đem hắn mài đến đập tan. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn. Cũng là trở tay một trường đẩy đi ra. Đồng dạng đại ma bàn xuất hiện. Ngược lại đem cái kia tinh anh đệ tử cối xay trấn áp được đập tan. Cái kia tinh anh đệ tử sắc mặt tái nhợt. Đạp đạp đạp liên tiếp lui ra phía sau ba bước. Đây là hắn không có hạ sát thủ. Hơn nữa là điểm đến là dừng. Đối với những người này cũng không có tạo thành tổn thương. Nếu không bị người bắt lấy một cái điểm yếu. Đến lúc đó cũng rất phiền toái. Dù sao đệ tử tránh thức thân phận địa vị so với tinh anh muốn cấp thấp nhiều hơn. Nếu không lấy hắn ý chí cấp chí cao. Một cái ý niệm xuống. Những cái này tinh anh đệ tử mỗi người đều muốn bảo thể mà vong. Ngươi rõ ràng cũng sẽ Huyền chân đại ma bàn tay cái này tinh anh đệ tử cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Tàn ác tất cả giải tán đi. Dương Kỳ phất phất tay các ngươi không cần tiếp nhận cái này Nhạc Thiên Lân châm ngòi. Các ngươi mỗi người cũng không phải đối thủ của ta. Ta một cái có lòng tin tấn thăng đến đạt thần cách chi vương người. Nói cái gì cũng có thể chiến thắng mấy cái hạ vị thần. Bằng không mà nói không có một chút căn cơ. Còn nói gì ngưng luyện thần cách chi vương. Ngươi hai cái bị đánh bại tinh anh đệ tử mỗi người đều người biết nhìn hàng xỉn vật. Cũng không phải mãng phu. Nhưng là trong nội tâm một ngụm giận dữ khó dằn. Lại sinh sinh áp xuống dưới ngươi rất tốt. Xem ra thực lực của ngươi vẫn còn bạch ấm phía trên. Coi như là bạch ấm người kia cũng không có khả năng như thế thoải mái chống lại chúng ta. Núi không chuyển nước chuyển. Đến lúc đó nhìn xem ngươi có thể hay không tấn chức thần cách chi vương. Dương Kỳ, lần này lại coi như xấu ngươi gặp may. Hy vọng ngươi xuống dưới vẫn hay là như vậy gặp may mắn. Nhạc Thiên Lân cũng hung hăng nói. Ban đầu hắn lần này là châm ngòi ly gián. Khiến cho chính mình một đám sư huyên đệ. Tinh anh đệ tử cùng Dương Kỳ kết thù. Nhưng là người khác cũng không phải người ngu. Chịu thiệt sẽ không cuồng loạn mà liều mệnh trả thù. Lộ ra phi thường tỉnh táo. Chúng ta đi cách này một đám tinh anh đệ tử vung tay lên tiến nhập nhiệm vụ thần điện bên trong. Không cùng Dương Kỳ làm quá nhiều dây dưa. Bọn hắn còn muốn đi hoàn thành một cái gian nan nhiệm vụ. cho nên mới tổ chức thành đoàn thể cùng một chỗ. Dương Kỳ thân thể lói lên cũng đã đi ra tại đây. Một màn này đã rơi vào rất nhiều người trong tầm mắt. Trên thực tế, lấy chuẩn thần tu vi, chiến thắng thần, cái kia bản thân chính là một loại thiên tài hành vi. Chỉ có tại Đăng Phong thần môn loại này trong đại môn phái mới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng là chiến thắng được nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, hời hợt, lại liền không đơn giản. Xa xa, vài đôi ánh mắt nhìn chăm chú lên tại đây, rõ ràng cho thấy mấy cái gì thường nhân vật lợi hại. Nữ có nam có, hắn một người trong nữ tử, lại là Tiết sư tỷ. Nàng hiện tại mặc tinh anh đệ tử y phục, bên người mấy người nam tử cũng là tinh anh đệ tử. Tiết sư tỷ rõ ràng thành tựu thần tu vi, hơn nữa không phải hạ vị thần, mà là thần cách 10 trở lên trung vị thần. Bên cạnh mấy người nam tử, tu vi cũng không tại Tiết sư tỷ phía dưới. Rõ ràng cũng là trung vị thần. Mỗi người thực lực mạnh mẽ, tuyệt đối không phải đời dối rãnh, mà là phong thần môn trong hàng đệ tử tồn tại mạnh mẽ, có được rất nhiều thế lực. Tiết sư muội, cái này là ngươi nói Dương Kỳ một cái trung vị thần nam tử nói đích thật là thật sự có tài. Như thế nào Tuyết Đảng muốn đem người này thu nhập dưới trướng hay sao? Người này tính cách độc lập, sẽ không gia nhập bất luận cái gì đảng phái. Tiết sư tỷ nói hơn nữa hắn là Bích Lạc bằng hữu. Bích Lạc phá là bảo vệ cho hắn, có thể lôi kéo. Thực lực của hắn các ngươi cũng nhìn thấy. Đối phó giống như thần ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Tiết sư muội, ngươi cách này hóa thân ngày càng mạnh mẽ rồi. Rõ ràng có trung vị thần tu vi. Xem ra ngươi tu hành tuyết đầy càn khôn. Tuyệt học bí thuật đã đạt tới cảnh giới tối cao. Phải biết rằng ngươi bản tôn mới là chuẩn thần tu vi. Ta nhìn ngươi sẽ cách khác cảnh kỳ lạ. Thật sự đem bản tôn tại đang chuẩn thần cảnh giới, liền ngưng luyện ý chí cấp chí cao, tu thành tuyên cổ chưa từng có người tu luyện ra thần cách chi vương. Một cách trung vị thần tinh anh đệ tử lại nói, ta cũng là đã nhận được kỳ ngộ mà thôi. Tìm kiếm được thượng cổ băng tuyết chủ thần còn sót lại tuyết hồn chí bảo, mới có thể tại đang băng tuyết sâu bên trong thai nghén đi ra thứ hai bản thân. Năm đó, thượng cổ băng tuyết chủ thần chính là văn minh chi chủ thê tử. Nàng cùng văn minh chi chủ kết hợp, nghe đồn rằng tìm hiểu đi ra tối cao nhân bản chi đạo. Tiết sư tỷ nói trên thực tế, ta hiện tại bản tôn thực lực cũng chưa chắc liền thua ở trung vị thần, là ở áp chế mà thôi. Bất quá tấn chức thần cách chi vương, nói dễ vậy sao? Ta hiện tại chính là muốn cái này phân thân tấn chức ý chí cấp chí cao về sau, lại thi triển đi ra thiên địa quy nhất thần thuật. Hy vọng có thể có một tia hy vọng. Ta xem vẫn hay là gian nan. Một cái khác trung vị thần tinh anh đệ tử nói từ xưa đến nay, vô số người thử nghiệm các loại phương pháp, đều không có thành công. Ta nghe nói chúng ta phong thần môn cao tầng bên trong, có một ít đại nhân vật con trai, hưởng dụng vô số tài nguyên, đều không có thành công. Đúng rồi, Tiết sư muội, ngươi tin tức linh thông. Tuyết Đảng tuy rằng tại đang chúng ta phong thần môn bên trong không tính nhất lưu đảng phái, nhưng là coi như là nhất lưu lớn đảng, Tiên Thiên Đảng. Cũng đúng Tiết sư muội lễ nhượng ba phần. Cái kia Tiên Thiên Đảng thủ lĩnh Vương Tiên Thiên người này đều truy cầu Tiết sư muội, nhưng lại không có có thành công. Bất quá hiện tại cái kia Vương Tiên Thiên ngược lại theo đuổi cái kia Bích Lạc, không biết có thể hay không thành công. Bích Lạc nàng này, ta rất hoài nghi nàng là hạ giới phi thăng xuống, tu vi tiến vùn vụt. Bất quá càng lợi hại hơn chính là sủng vật của nàng. Vương Tiên Thiên tự nhiên là lợi hại, tài nghệ trấn áp quần hùng. Đáng tiếc chính là hắn không làm gì được Bích Lạc cái kia sủng vật. Ngay tại mấy ngày hôm trước, ta nghe nói hắn bởi vì truy cầu Bích Lạc không thành, tựa hồ muốn dùng mạnh, nhưng lại tao ngộ đến cái kia sủng vật tập kích. Một cái bọt khí nhổ ra đi, liên tiếp hủy diệt hắn 9 cái hóa thân. May mắn hắn chân thân đang ngồi tử quan, không có xuất động, nếu không cũng cùng một chỗ hủy diệt. Hiện tại hành quân lặng lẽ, không dám ra đã đến. Tiết sư tỷ nói hơn nữa, hắn nghe nói chúng ta Phong Thần môn thiếu môn chủ, đối với Bích Lạc tựa hồ cũng có ý nghĩ. Hắn nào dám tái hành động. Cái gì thiếu môn chủ? Mọi người đã nghe được ba chữ kia, đều hình như là nghe được vô cùng khổng lồ nhân vật giống như. Toàn thân chấn động, thiếu môn chủ đã vô số thời đại không có lộ diện. Hắn tại đang tìm hiểu cực kỳ lợi hại cảnh giới, tu luyện chúng ta Phong Thần môn tuyệt học, Phong Thần áo nghĩa trên tấm bia bí mật. Một khi thành công, tài nghệ trấn áp quần hùng, như thế nào hắn đều truyền tới ý tứ. Những điều này đều là tin đồn thất thiệt mà thôi. Chúng ta bây giờ không phải Phong Thần môn chính thức cao tầng, bất quá xem như tầng giữa mà thôi. Nào biết đâu rằng ở trong đó tối cao bí mật. Tiết sư tỷ nói bất quá các ngươi phải biết rằng, đã có tin tức này, cũng không phải là giả dối hư ảo. Cái này Dương Kỳ vẫn hay là không cần đắc tội tốt. Một khi Bích Lạc đã trở thành thiếu môn chủ người, hắn cũng liền nước lên thì thuyền lên. Chung 1212 thiêu môn chủ, 1.750.884. Chương 1213 Đan Vương Vương Thần phế tích. Chương 1213 Đan Vương Vương Thần phế tích. Xem ra cái này Dương Kỳ lập tức muốn phát đạt a. Một cách trung vị thần tinh anh đệ tử tán thán nói bởi như vậy, chúng ta thật đúng là muốn đi đập ngựa của hắn cái rắm mới có thể. Vậy cũng được, không cần, duy trì quan hệ tốt đẹp là được rồi. Tiết sư tỷ nói ta bây giờ đối với tại Bích Lạc cái kia đầu sủng vật ngược lại rất là hiếu kỳ. Bất quá coi như là trong môn phái kiến thức rộng rãi trưởng lão cũng không biết cái kia sủng vật là vật gì. Cũng sao có dò xét ra đến cái kia sủng vật thân thể bên trong có bất kỳ năng lượng cùng thần lực tồn tại. Cái kia sủng vật tại đang chúng ta Phong Thần môn cao tầng đã truyền ra. Lại là một cái trung vị thần nói, nghe nói bên ngoài cũng có một ít lợi hại yêu thần đã biết chuyện này, muốn nghĩ cách. Hơn nữa Bích Lạc nhất gần như là lại đi ra ngoài lịch lãm. Những cái kia yêu thần nghĩ cách sớm muộn sẽ chết tại đang sủng vật của nàng phía dưới. Tiết sư tỷ cười cười, nghe đồn cái này sủng vật một nhổ ra bọt khí, vạn tà bất xâm nhập. Hơn nửa năm trước một lần nhiệm vụ, Bích Lạc sư phó cũng là bởi vì nàng bị khí phao bao vây lấy, rõ ràng tiến nhập trên 9 tầng trời, giết thần phong ngục. Sâu bên trong, lấy được một quả tối cao phong tinh thần ngưng tụ thành hạt châu, mới đột phá đến viên mãn thần cảnh giới. Giết thần phong ngục đều không làm gì được này sủng vật bọt khí, một người đệ tử sợ hãi than. Vừa lúc đó, bên ngoài một cái hạ vị thần tinh anh đệ tử cung kính đã đi tới Tiết sư tỷ. Ta đã đánh nghe rõ ràng, cái kia Dương Kỳ kế tiếp nhiệm vụ chính là đi Đan Vương thần điện phế tích, tìm kiếm đan dược nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, nhưng là cái kia Dương Kỳ cố ý muốn đi. Đi Đan Vương thần điện phế tích, mấy cái trung vị thần tinh anh đệ tử mãnh liệt mà nói, còn có chuyện như vậy? Đan Vương thần điện phế tích chính là địa phương nguy hiểm, coi như là chúng ta tiến đến, cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nói tìm kiếm đan dược, trong đó độc dược đều muốn đem người hạ độc chết. Một mảnh kia đại lục đều không có một ngọn cỏ, khắp nơi tràn ngập độc khí. Vô luận nhân thú tiến vào trong đó đều thối rữa. Cái này Dương Kỳ không phải lỗ mãng người, hắn dám vào nhập trong đó khẳng định có nắm chắc. Tiết sư tỷ trên mặt hiện hiện ra chờ mong, ta bây giờ là càng ngày càng muốn nhìn một chút. Hắn đến tột cùng có thể đi đến một cái tình trạng gì hả? Cái lúc này, Dương Kỳ đã ra thần quốc, tiến vào một cái truyền tống trận bên trong. Tại Đăng Phong thần môn trong thần quốc, có rất nhiều truyền tống trận. Thông hướng thần giới tất cả các địa phương, đều là phong thần môn tối cao đại môn tạo dựng lên. Chỉ cần có đầy đủ thần thạch, là có thể đến bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, phong thần môn cũng có hay không thành lập truyền tống trận. Thần giới lớn như vậy, phong thần môn sở chiếm cứ cũng không hơn thật là tiểu một bộ phận mà thôi. Chiếm cứ toàn bộ thần giới vĩ đại tráng cử động, coi như là năm đó chúa tể tối cao thành lập viễn cổ thiên đường cũng không thể nào làm được. Bất quá, Dương Kỳ muốn đến Đan Vương thần điện phế tích cái kia trên phiến đại lục thực sự đã thành lập nên truyền tống trận. Nếu như Dương Kỳ không có truyền tống trận, trực tiếp phi hành chỉ sợ vừa muốn học lần trước tại đang trên biển phi hành cách nửa năm thời gian mới có thể đến. Tuy rằng hắn hiện tại công lực đại tiến, nhưng là khoảng cách quá xa. Kéo gẹp. Một ít chư hầu cấp thần xa đút vào truyền tống trận bên trong. Cái kia truyền tống trận rồi đột nhiên bạo phát đi ra mãnh liệt năng lượng. Trong một chớp mắt xoay tròn, Dương Kỳ ở trong đó âm thầm gật đầu, chỉ có đến viên mãn thần cảnh giới mới có thể tại đang hai cái đại lục tầm đó giả thiết truyền tống trận. Bất quá coi như là viên mãn thần, cũng không hơn là ý chí cấp chí cao đỉnh phong mà thôi. Chỉ có trùng kích đến đại viên mãn thần cảnh giới mới có thể nhìn xem ý chí cấp vô hạn. Ta hiện tại ý chí chính là cấp chí cao sơ kỳ, muốn tấn thăng làm trung kỳ, không biết đi bao nhiêu đường đi, ai? Truyền tống trận nối đã hoàn toàn đã vượt qua năng lực của hắn. Trong đó liên lụy đến đà thông hư không thông đạo, ổn định trận pháp, khiến cho không gian điên cuồng năng lượng không cách nào phá hư đại trận. Sau nửa canh giờ, đột nhiên truyền tống trận chấn động, hào quang lập lòe. Dương Kỳ liền từ trong đó đi ra. Lập tức một cổ mùi hôi khí tức phá không truyền lại ra. Hắn làm đến nơi đến chốn, phát hiện mặt đất hình như là đầm lầy. Toàn bộ đều là bùn nhão. Từng cái vũng bùn. Không ngừng toát ra các loại bọt khí. Bọt khí nổ tung. Tối tăm lu mờ mịt khí lưu đem thiên đô che lại. Sáng ngời tia sáng thậm chí đều không thể bắn thủng cái này màu xám sương mù. Truyền tống trận thành lập tại đang một tòa cao lớn trên bệ đá. Rõ ràng hoang phế, cũng không náo nhiệt. Bởi vì nơi này rất ít sẽ có người tới. Cái kia màu xám sương mù, ùn có kịch độc. Dương Kỳ vừa xuất hiện, cũng cảm giác được trên người đau đớn. Ngứa. Những cái kia màu xám sương mù muốn chui vào thân thể của mình, ăn mòn huyết nhục cùng linh hồn. Nếu như là giống như hạ vị thần, chỉ sợ liền thân chúng kịch độc rồi. Thậm chí toàn thân đều hư thối mà chết. Thần cách đều ô nhiễm. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ lại ý chí cấp chí cao hơi chút vận chuyển. Đùng đùng trên người một cổ ý chí hỏa diễm bốc lên. Mà bắt đầu đem những này kịch độc đều toàn bộ luyện hóa. Quanh thân xuất hiện một cái bọt khí. Cô lỗ thần công vận chuyển lại, bao lấy được toàn thân cao thấp chật như nêm cối. Hắn tấn thăng đến đạt ý chí cấp chí cao về sau, cô lỗ thần công lính ngộ đến một ít càng sâu cấp độ. Tuy rằng không có khả năng có cô lỗ thú lợi hại, nhưng lại bị hắn kết hợp được đại mộ thần công. Hai kết hợp, trở thành mặt khác một loại thần thông. Đại mộ cùng cô lỗ thú cả hai đều là thần bí đến cực điểm tồn tại. Bị hắn kết hợp về sau, sẽ sinh ra vô số biến dị cùng bí mật. Quả nhiên, cái này độc khí không cách nào xâm lấn thân thể. Hắn thân thể biến thành một đạo cầu vồng. tại đang màu xám đột trong sương mù xuyên thẳng qua. Cả phiến đại lục đều là loại này màu xám khói đột, dưới mặt đất là vũng bùn. Trên thực tế, cái này một phiến đại lục, tại đang thật lâu trước đây thật lâu, chính là rất phồn hoa, giàu có. Nhưng là tại đang đan vương thần cùng 72 tổ vương chiến đấu về sau, kịp độc tràn ngập, đem đại địa đều ô nhiễm. Cái kia độc dược sẽ đem biến hóa lớn đã trở thành vũng bùn. Toàn bộ một mảnh bị chuyển hóa đại lục, bị người gọi là kịch độc đại lục. Kịch độc đại lục rất lớn, khắp nơi đều tràn ngập khói độc. Tại đang dưới chân cũng là độc vũng bùn, thậm chí có thể ăn mòn thần lực, khiến cho người thần lực sa đọa, chuyển hóa làm một loại kịch độc thần lực. Bất quá Dương Kỳ vận chuyển đại mộ thần công cùng cô lỗ thần công, hai cổ ý chí kết hợp cùng một chỗ, thật ra vô địch, kịch độc chút nào xâm lấn không được, thậm chí cả thần lực đều khó có khả năng mục nát. Đại mộ là bực nào tồn tại, làm sao có thể bị chính là kịch độc chỗ mục nát. Bất quá Dương Kỳ cũng không có bất kỳ phớt lờ. Hắn biết rõ, vượt đến cái này kịch độc đại lục sâu bên trong, càng là nguy hiểm, độc khí càng ngày càng lợi hại. Đến lúc đó cũng có mạnh mẽ độc khí công phá chính mình phòng hộ cũng nói nhất định. Cho nên hắn âm thầm đem chư thần ấm ký vận chuyển lại, ngăn cản tùy thời khả năng phát sinh hết thảy sự tình. Mà ở đan điền trong khí hải, quyển ra cừu hóa thành vạn miếng chữ cổ, bao vây lấy một quả không trọn vẹn ngọc phù, chính là hiền giả chi ngọc, đã ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quyển gia cừu kia bị luyện hóa, biến thành chữ cổ. Hiền giả chi ngọc tuy rằng cũng đã luyện hóa được, sẽ không lại hấp thu Dương Kỳ huyết nhục cùng tinh thần lực, bất quá cũng không hoàn toàn, vẫn hay là không trọn vẹn. Hoàn toàn phát huy không đi ra năm đó chân ma tối cao uy trấn thiên địa bá chủ thực lực đến. Dương Kỳ hiện tại tất cả bảo bối đối với mình mà nói đều không trọng yếu. Nhưng là hiền giả chi ngọc lại bất đồng. Hiền giả chi ngọc cùng với chư thần ấm ký sống nhau, là cùng một đẳng cấp tồn tại, lẫn nhau khắc chế. Chính là năm đó chân ma tối cao sáng tạo ra đến. Đối với chúa tể tồn tại, nếu như có thể gom góp tuyệt đối sẽ không tại đang chư thần ấm ký phía dưới. Bất quá, hiền giả chi ngọc sở dĩ không có chư thần ấm ký lớn như vậy uy danh, chính là nghe đồn rằng, đã lấy được nguyên vẹn hiền giả chi ngọc cũng cần chân ma tối cao quyển gia cừu phối hợp. Nhưng lại muốn khổng lồ lực lĩnh ngộ mới có thể tìm hiểu. Tuyệt đối sẽ không như là chư thần ấm ký coi như là đã lấy được một chút, cũng có thể tu luyện thần tượng trấn ngục chính, khí công gia tăng thật lớn, bay vút tầm đó. Dưới chân vũng bùn càng ngày càng nhiều, Dương Kỳ thậm chí không thể dùng thần niệm đi quan sát. Tại đang vũng bùn sâu bên trong có thứ gì đó, hắn không ngừng bay vọt, ước chừng bay vọt nửa canh giờ, liền thấy xa xa tại đang vũng bùn bên trên xuất hiện một ít cung điện. Tàn phá thần điện đã đến. Thần điện một tòa một tòa duyên sinh đến chỗ rất xa, trong đó tính mịch vô người, không có khả năng có yêu thú, còn có nhân loại ở chỗ này sống sót. Coi như là kịch độc yêu thú cũng chịu không được tại đây độc khí. Thật ra trong truyền thuyết có một ít vì ngưng luyện độc công ma đầu ở chỗ này tu hành. Bất quá Dương Kỳ phi hành đến hiện tại cũng không có gặp được một cái ngưng luyện độc công ma đầu. Bá, hắn đáp xuống đến một tòa tàn phá trong cung điện. Đã nhìn thấy cái này trong cung điện có bị mắt cào dấu vết. Biết là rất nhiều cao thủ đến đây qua, cũng thu hết đi một tí đan dược. Muốn phải lấy được thứ tốt, nhất định phải xâm nhập bên trong. Nhưng là bên trong khói độc càng ngày càng đậm hơn, độc tính cũng càng ngày càng mạnh. Dương Kỳ lại lấy ra đã đến một ngụm truy thủ, hướng ra phía ngoài ném ra ngoài. Truy thủ còn không có rơi xuống đất. Suy suy âm thanh liền vang vọng nổi lên. Biến thành tanh hôi chất lỏng. Hóa tan trên không trung. Lợi hại Dương Kỳ gật gật đầu mới tại đang thần điện bên ngoài. Liền lợi hại như vậy. Xâm nhập trong đó. Không biết cỡ nào mạnh mẽ coi như là ta bản thân tu luyện tới đạt ý chí cấp chí cao. Cũng khó có thể ngăn cản. May là có chư thần ấm ký. Hiện giả chi ngọc cùng quyển ra cầu vạn chữ vạn kiếp lẫn nhau bảo vệ. Bằng không mà nói. Sợ sợ cũng không có thể đủ xâm nhập. Hắn cả tinh thần lực cũng không thể đủ thẩm thấu đi ra ngoài. Bởi vì tinh thần lực một khi rời khỏi thân thể. Đã bị khói độc chỗ hóa tan. Những cái này kịch độc thậm chí có thể phá hủy cao thủ tinh thần lực. Cho nên, hắn chỉ có thể đủ quan sát, tìm kiếm khí tức, nhìn xem ở đâu có đan dược tồn tại. Bước chân vào thần điện bên ngoài. Hắn không dám bay vút rồi. Mà là hướng phía sâu bên trong đi tới. Tại đang thần điện bên ngoài. Vô số thời đại đến. Không biết bao nhiêu cao thủ vơ vét qua. Không có bất kỳ chất béo có thể mò. Hắn đề tụ sức mạnh. Tại đang tàn phá trong cung điện sưu tầm. Trong không trung. Đôi khi một mảnh đen kịt. Đôi khi lại hiện ra đi một tí tia sáng. Đây là ngày đêm luôn chuyển hiện tượng. Tìm tòi ước chừng hơn 10 ngày thời gian. Hắn rốt cuộc đến cung điện sâu bên trong. Bởi vì hắn phát hiện. Có vài chỗ. Đã xuất hiện phủ đầy bụi khí tức lịch sử. Hiển nhiên là chưa có tới hơn người. Tại đang sưu tầm hơn 10 ngày trong thời gian. Hắn cũng không có phát hiện đan dược gì. Cũng không có phát hiện bất cứ người nào. Tại đây cô độc trong hoàn cảnh. Một mình sưu tầm. Không thu hoạch được gì. Bất quá hắn rất có kiên nhẫn. Biết rõ muốn tại đây đan vương thần điện phế tích bên trong đạt được đan dược. Chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Tiếp tục đi tới. Phía trước khói độc càng ngày càng đậm hơn. Cơ hồ là đưa tay không thấy được năm ngón. Dương Kỳ trên thân thể. Liên tục đều vang vọng bị ăn mòn âm thanh. Muốn không phải của hắn chư thần ấm ký có thể liên tục hấp thụ hư không thần lực. Hắn đã sớm thần lực suy kiệt. Chung 1213 gian vung vung than phe tím. 1.750.885. Chương 1214 đan dược bên trong cao thủ. Chương 1214 đan dược bên trong cao thủ. Tan hoang thần điện. Tư thối khí tức. Nồng đậm khói độc. Hết thảy đều tạo thành khủng bố âm trầm. Giống như địa ngục tựa như khí tức. Nơi này là thần giới kịch độc đại lục. Trong đó mỗi một tia độc khí nếu như truyền lại đi ra ngoài rơi vào thế tục bên trong. Thế tục trong vô số tiên giới sẽ diệt sạch. Dương Kỳ lại ở trong đó tìm kiếm lấy ý đồ thấy một ít đan dược chỗ. Tàn phá trong cung điện sương mù dày đặc tràn ngập ban đầu đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng là Dương Kỳ lại có thể nhìn xem đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài tình hình. Vẫn có thể đủ từng cái thấy rõ ràng. Hắn cẩn thận sưu tầm. Không buông tha từng cái nơi hẻo lánh. Đến tại đây sâu bên trong. Đã có rất ít người đã tới. Bởi vì giống như thượng vị thần đều không thể tiếp xúc tại đây độc khí. Không phải hắn có chư thần ấm ký cũng sẽ bị ăn mòn. Vạn kiếp bất phôi thể đều vận chuyển. Cái kia cướp bên trong. Có độc chứ. Ngược lại tại đang hấp thu độc khí. Ngưng luyện thần thông. Cho nên khiến cho quấn quanh tại hắn chung quanh độc khí rất nhiều yếu bớt. Đó là cái gì? Hắn đột nhiên phát hiện trong một cái phòng. Tựa hồ bày đặt một cái tôn bình ngọc. Bình ngọc tuy rằng đen kịt. Nhưng là yếu ớt khí tức truyền lại ra. Rõ ràng có dược liệu thanh hương. Chẳng lẽ tìm kiếm được cấp chí cao đan dược hắn vui vẻ. Lập tức biết rõ. Có thể tại loại này khói độc tồn lưu lại đan dược. ngoại trừ bản thân bị bình ngọc bao lấy bên ngoài, trong đó cũng phi thường mạnh mẽ. Chỉ có ý chí cấp chí cao cao thủ ngưng luyện ra được đan dược, mới có mạnh mẽ như thế kháng tính ăn mòn. Phốc, một ngụm nguyên khí tức phun ra đi ra ngoài. Hừng hực ngọn lửa không ngừng thiêu đốt tầm đó. Cái kia khói độc bị nhao nhao đốt lên. Hắn cong ngón búng ra. Lập tức một đảo bọt khí bắn ra đi ra ngoài. Bao trùm bình ngọc. Một đảo ngọn lửa ở trong đó thiêu đốt. Lập tức ngọc trên bình bị ăn mòn độc tính cũng bị đốt thành cướp cho. Tại đây bất kỳ vật gì đều ẩm chứa kịch độc. Đụng cũng không thể đủ đụng. Giống như hỏa diễm cũng không thể hỏa táng kịch độc. Mà Dương Kỳ lại bằng vào chân ma vạn kiếp bất phôi thể bên trong hỏa độc hai kiếp, tăng thêm thần tượng chấn ngục kính bên trong hy vọng chi hỏa, hai lẫn nhau xông tới, có thể đem độc tính tiêu trừ. Từng thanh bình ngọc bắt tới trong tay, hắn mở ra cái chai, lập tức đã nhìn thấy trong bình một đạo dược khí phóng lên trời, là bích lục màu sắc. Ngưng tụ hắn mừng rỡ một chút, biết rõ đây là cấp chí cao đan dược, vội vàng thi triển khí công, đem bích lục dược khí cho bao trùm. Chỉ chốc lát sau, lần nữa tại đang trên bàn tay ngưng tụ trở thành một viên thuốc. Bất quá viên thuốc này bích lục dày đặc, rõ ràng bày biện ra đã đến một cái vặn vẹo mặt người, ma tính lớn phát. Rõ ràng thời gian dài tại đang độc trong sương mù biến thành độc dược không phải linh dược rồi, đáng tiếc đáng tiếc. Dương Kỳ nhìn xem viên thuốc này, thử xem nhìn xem, có thể hay không khu trừ ma tính. Luyện hóa hắn đem bản thân một đám chân hỏa chuyển vận đi vào bên trong, muốn chóc bong trong đó ma tính, khu trừ độc dược, hoàn đan dược bổn nguyên. Nhưng là đã luyện hóa được một trận, cái kia đan dược đột nhiên phát ra tới chói tai thét lên, rõ ràng nổ tung, hóa thành khói xanh, biến mất tại đan hư vô sâu bên trong. Đan dược tiến vào kịch độc bên trong, liền như mỹ thực rơi hố phân, vứt lên rửa sạch sẽ cũng không thể lại ăn. Đã hoàn toàn hủy bỏ rồi, không có bất kỳ tác dụng. Dương Kỳ lại đã luyện hóa được mấy bình ngọc, cầm ra đến, phát hiện trong đó như thường có đan dược, nhưng đều bị độc khí thẩm thấu ma hóa. Cứ như vậy, tuy rằng tìm kiếm được đan dược, lại không có được chỗ tốt, ngược lại lãng phí không ít thần lực, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Hắn lại không có chút nào nhục chí, lại tiến vào trong đó, tiếp tục sưu tầm. Tầng này tầng thần điện có tàn phá, có nhưng lại nguyên vẹn. Trong đó sân nhỏ, cao út, liên tiếp gian phòng thiên thiên vạn vạn, muốn từng cây sưu tầm, không biết hao phí nhiều ít thời gian. Dương Kỳ tính kế một chút, chính mình nếu như không có chư thần ấm ký liên tục bổ sung thần lực, tuyệt đối kiên trì không được 7 ngày. Thay lời khác mà nói chính là giống như thượng vị thần, cũng là có thể kiên trì cách 10 ngày trên dưới. Thời gian 10 ngày sưu tầm không đi ra cái gì đó. Cũng may hắn bằng vào chư thần ấm ký có thể thời gian dài lưu lại xuống dưới. Cứ như vậy, Dương Kỳ ở chỗ này sưu tầm, lại qua hơn 10 ngày, vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Bất quá hắn có đầy đủ kiên nhẫn, mỗi ngày tìm tòi, tu luyện. Thời gian dần trôi qua, hiểu được một ít độc tính. Thần lực tại đang kịch độc tôi luyện phía dưới, trở nên càng thêm tinh thuần. Hơn nữa, hắn phát hiện cái này tàn phá thần điện một ít kết cấu. Trước kia là thần quốc, về sau phá tan, là được như vậy. Ngược dòng tìm hiểu thời gian đến viễn cổ, như cũ có thể nhìn đến đây phồn hoa. Hắn lục lọi, vượt hướng bên trong đi. Kiến trúc liền càng ngày càng cao lớn, điện đường càng ngày càng hùng vĩ. Đến cuối cùng, rõ ràng có thể trông thấy từng tòa voi thần giống như núi lớn tựa như đứng vững. Bất quá có tượng thần bị đánh phá. Hoành nằm trên mặt đất bên trên. Có tượng thần chính là chỉ còn lại có thân thể. Ngày xưa vinh quang. Ngày xưa huy hoàng. Đã thành lịch sử. Chỉ để lại tàn phá thần điện. Bao phủ tại đang độc trong sương mù. Mọi người cũng sẽ không đi phúng viếng. Phía trước là vật gì? Dương Kỳ đột nhiên ánh mắt lóe lên. Đã nhìn thấy phía trước một cái thần điện khổng lồ. Xây dựng được phi thường cổ quái. Tại đang kịch độc trong sương mù dày đặc. Hình như là một tòa lò đan. Cái này thần điện khoảng chừng ngàn trượng cao. Chiếm diện tích hơn 10 dặm. Tựa như một tòa cổ xưa tòa thành. Có thể thấy được. Cái này lò đan hình dạng thần điện. Nhưng lại giữ vững một loại nguyên vẹn tính. Dương Kỳ dò xét cẩn thận nổi lên. Liền phát hiện lò đan bộ dáng. Phân làm hình bát giác hình dáng. Chu thiên tinh túc. Ngũ hành bát quái. Âm dương lưỡng nghi. Thái cực vô cực. Hỗn độn hỗn nguyên. Tam động chân pháp. Tam giáo áo nghĩa. Vi ngôn đại nghĩa. Toàn bộ đều hiện ra ở phía trên. Cái này kiến trúc. Mạnh mẽ. Khổng lồ. Tựa hồ cùng thiên địa khổng lồ lò đan có một ít cùng loại. Dương Kỳ xem xét đã biết rõ. Nhất định là thời đại thượng cổ. Cái này đan vương thần triệu tập rất nhiều đệ tử luyện đan. Không hề nghi ngờ. Trong đó khẳng định có đan dược tồn tại. Có một ít mạnh mẽ đan dược, phong ấm tại siêu cường cấm pháp bên trong, không bị ô nhiễm. Nhưng là Dương Kỳ cần nhờ gần cái kia khổng lồ lò đan bộ dáng thần điện. Lại vô cùng không dễ dàng. Hắn hướng phía bên kia đi tới. Ầm ầm. Đột nhiên tầm đó. Sương mù dày đặc rõ ràng vang vọng đi lên tiếng sấm. Một lớn đoàn sương mù dày đặc biến thành hình tròn. Mãnh liệt đụng vào chính mình trên thân thể. Bạo phát đi ra kịch độc thần lôi. Chấn động chính mình hộ thân cái lồng khí thiếu chút nữa một chút tán đi. Dương Kỳ cả người lăng không đã bay đi ra ngoài. Đánh tới đạp một cái kiến trúc vật phía trên. Thể nội thần lực vận chuyển thiếu chút nữa hít thở không thông. Thật là lợi hại. Cái này trong sương mù dày đặc. Rõ ràng ngưng tụ ra đã đến kịch độc thần lôi. Hiển nhiên là độc tố tập hợp đến trình độ nhất định. Sinh ra biến dị. Dương Kỳ trong nội tâm tự hỏi, muốn tiếp cận cái kia lò đan bộ dáng khổng lồ thần điện còn có rất lớn độ khó. Cũng thế, ta liền tiêu hao bản thân thần cách bên trong sức mạnh, mở đường. Rầm, ào, ào. Hắn hé miệng mở. Lập tức đan điền khí hải sâu bên trong giả thuyết thần cách một trận vận chuyển một cổ bị áp xúc chứa đựng thần lực phun ra ra. Chuyển hóa làm thần hỏa. Đây là hắn dự trữ thần lực trải qua giả thuyết thần cách áp xúc, không phải chuyện đùa. Những cái này dự trữ thần lực là ngưng tụ thành thần tồn tại. Giống như hắn không sử dụng. Bởi vì sẽ tổn thương tu vi bản thân. Những thiên ma này hắn một mực sử dụng chính là chư thần ấm ký rút ra thần lực. Nhưng là hiện tại. Bằng vào bình thường thần lực căn bản không đủ để tiếp cận cái kia lò đan thần điện rồi. Chỉ có vận dụng áp xúc qua thần lực. Mới có thể phá tan xương mù dày đặc cách trở. Đạt được thần đan. Trải qua áp xúc thần lực có thể là không như bình thường. Dương Kỳ thần cách chi vương mặc dù chỉ là nguyên mẫu còn không có có đản sinh ra đến. Bất quá ý chí cấp chí cao áp xúc thần lực. Há lại giống như. Lập tức. Trong miệng hắn một đạo hỏa diễm. Giống như thiên hà phun ra. Trọn vẹn dài đến trăm trượng. To như đá trụ. Ầm ầm thiêu đốt. Xông vào kịch độc trong sương mù dày đặc. Những cái kia sương mù dày đặc nhau nhau bị hóa tan đi ra một cái thật dài thông đạo. Dương Kỳ cứ như vậy không ngừng hóa tan vào. Tiếp cận cái kia lò đan hình dạng khổng lồ thần điện. trong đó còn có rất nhiều kịch độc thần lôi chấn đi lên. Nhưng là hắn khí công một bảo pháp, một đoàn hỏa cầu liền phun ra đi, cùng thần lôi va chạm, song song đều tiêu diệt tại trong lúc vô hình. Cứ như vậy, trọn vẹn đi tới 3 ngày 3 đêm, hắn rốt cuộc tiếp cận lò đan thần điện. Bản thân thần lực cũng tiêu hao không ít, khá tốt có thể kiên trì được xuống dưới. Nếu như cách lúc này có cấp chí cao đan dược thì tốt rồi. Phục dụng một quả, có thể đem thể nội thần lực bổ sung viên mãn. Nhưng là, hắn một quả đều không có. Cùng được đinh đương tiếng nổ, không ngưng tụ thần cách chi vương, trở thành bình thường thần. Vậy hắn có thể giảm bớt rất nhiều thần lực, chế tạo thần sao, thần thạch. Ở thần giới biến thành cử phú cũng không phải có thể. Nhưng là ngưng luyện thần cách chi vương, chính mình tiêu hao thần lực cũng không đủ. Ở đâu còn có thể đi lãng phí thần lực chế tạo thần thạch thần sao những vật này. Thảm thảm thảm. Lúc này đây nếu như không có thu hoạch ta tổn thất sự chứ thần lực, tối thiểu muốn khổ luyện 1 năm mới có thể bổ sung được trở về. Dương Kỳ lắc đầu, phanh, đi vào một cái thần điện đại môn. Hiện ra tại đang trước mắt chính là một cái điện đường. Cái này điện đường vô cùng lớn, thậm chí có thể thấy rất nhiều trên huyệt, có từng tóa cao lớn lò đan, như cũ có phủ đầy bụi khí tức, không có người đến qua. Từng tòa lò đan, phía trên có bùa chú phong ấm. Tuy rằng toàn bộ đều là độc khí tràn ngập, nhưng lại như cũ lóe ra đến yếu ớt hào quang, ngăn cản độc khí xâm lấn. Dương Kỳ lập tức đã nhìn thấy, ở trong đó lò đan, mỗi một tòa đều là bảo bối. Mà ở lò đan phía dưới địa huyệt vốn là phun ra đến chỗ này ngọn nguồn thần giới sát hỏa, nhưng là đã khô cạn, chỉ còn lại có lò đan bản thân năng lượng, đau khổ chống đỡ, không bị kịch độc xâm lược. Cái này trong thần điện, sương mù dày đặc lợi hại như thế, chẳng lẽ là đại độc vương còn sót lại? Dương Kỳ đột nhiên nhớ tới, chính mình đã từng đã nhận được 72 tổ vương một ít binh khí, cũng lính ngộ 72 tổ vương tuyệt học. Nhưng là đại độc vương binh khí, gọi là A Đồ đại độc câu, bất quá là ít nhất. Ban đầu cái này một bộ độc câu đều biết ngàn khẩu, hắn liền đã nhận được mấy trăm khẩu mà thôi. Nhưng là những độc chất này câu đều tại đang phân thân chu tiên trên thân thể. Trên thực tế, 72 tổ vương binh khí, liên tục trong đó mạnh nhất thôn thiên vương bùa chú, cũng không có ở Dương Kỳ trên thân thể, mà là đang phân thân chu tiên phía trên. Nếu như cái lúc này có thể đem A Đồ lớn độc câu lấy ra, ngược lại là có thể giảm xuống độc tố tổn thương. Năm đó ở thế tục bên trong, Dương Kỳ tu vi không đủ, thúc không nhúc nhích được 72 tổ vương binh khí. Nhưng là hiện tại lính ngộ đã đến ý chí cấp chí cao, trong đó nhất thân thành lúc này huyền bí cũng có thể từng cách đào móc ra. Bất quá đã không tại đang trên tay mình, cái kia cũng chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm. Hắn hướng phía một tòa lò đan đi tới, cái kia lò đan có 2 người rất cao, mập mạp, bụng rất lớn. Cái nắp gắt gao phủ ở, Dương Kỳ vung tay lên, muốn đánh mở cái kia cái nắp. Chung 1214 gian ruộng bên trong cao thu. 1.750.886. Chương 1215 đan dược bên trong cao thủ 2. Chương 1215 đan dược bên trong cao thủ 2. Thứ 1215 chương đan dược bên trong cao thủ 2. Đơn à nơ gơ. G. Cái kia cái cử đại lò đan, cái nắp đã bị Dương Kỳ lật tung, trong đó một đạo hồng quang đánh thẳng vào. Tay thượng đế Dương Kỳ âm thầm thi triển đi ra tuyệt học. Thần lực ngưng tụ, hóa thành một cái đại thủ bắt tới. Chẳng những đem cái kia ánh sáng màu đỏ trấn áp xuống,

bị ôn hòa nước biển bao trùm. Không thể tưởng được, rõ ràng có cao thủ có thể tiến vào đến cái này sâu bên trong đến. Một thanh âm sâu kín vang vọng. Dương Kỳ mãnh liệt nhìn sang. Đã nhìn thấy tại đang hồ lô không gian trong khắp ngõ ngách. Có một cái bồ đoàn. Trên bồ đoàn rõ ràng có một viên thuốc. Đan dược này hương khí xông vào mũi. Cao chừng 7 tấc. Là một cái nhân hình. Giống như một cái tiểu đạo sĩ. Trên trán có chút tinh xào. Trong đó ẩn chứa không gì sánh kịp thần lực. Chính là Dương Kỳ tha thiết ước mơ gia tăng thần lực đan dược. Phẩm chất cực cao. Nhưng là cái thanh âm này chính là đan dược phát ra tới. Chung 1215 gian du bên trong cao thu 2. 1.750.887. Chương 1216 hỗn động lớn vương đan. Chương 1216 hỗn động lớn vương đan. Cái kia trong hồ lô đan dược, rõ ràng phát ra tới âm thanh tu luyện thành hình người. Đan dược tốt, Dương Kỳ cũng không có động. Hắn không phải lỗ mãng người. Cái này trong hồ lô đan dược cực kỳ lợi hại. Trên người phát ra từng đợt khủng bố khí tức. Thần lực mạnh mẽ. Trong cơ thể ẩn chứa. Phô thiên cách địa. Tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Tu thành hình người đan dược. Ban đầu liền không thấy nhiều. Nhưng là cũng không phải là không có khả năng. Một khi đan dược biến hóa đã trở thành hình người. Vậy thì có được vô địch tuyệt thế năng lực. Cướp lấy thiên địa chi tạo hóa. Ngưng tụ tối cao tinh hoa đại đạo. Đánh cắp nói ngấn. Thế gian hãn hữu. Hơn nữa trước mắt viên thuốc này cho cảm giác của hắn là không thể lực địch. Ừ. Tại hắn dò xét đan dược đồng thời. Cái kia đan dược tựa hồ cũng đang đánh giá hắn. Biến hóa nhanh chóng. Rõ ràng biến thành một cái đạo sĩ. Thân mặc một bộ tố sắc y phục. Tướng mạo trung niên. Ánh mắt sâu bên trong có vô số tịch mịch. Thâm trầm. Còn có một loại nói không rõ ràng. Nói không rõ. Lại là một cái còn không có có ngưng tụ thần cách người. Đan dược này cao thấp nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Nhìn sau nửa ngày. Rõ ràng phát ra tới một tiếng kinh ngạc ngươi là một cái nhỏ bé. Ở thần giới cả con kiến đều không bằng chuẩn thần. Rõ ràng có thể đến tại đây, đến đây là một cái kỳ tích. Ngươi biết ngươi đã xâm nhập đan vương thần điện phế tích sâu bên trong. Hỗn lô thần điện. Bên trong sao cái này thần điện đã là đan vương thần quốc chỗ sâu nhất trung tâm cơ cấu thần điện một trong. Hỗn lô thần điện. Bản thân là một tòa cự đại lò đan. Lúc tu luyện dựa theo 24 tiết, 36 thiên cương, 72 địa sát, 10 bát tôn giả, 108 dường thần, 360 trụ thiên, 720 huyệt khiếu, tam thiên đại đạo, hàng tỷ thiên hà ngưng tụ mà thành. Tuy rằng đang cùng đại độc vương trong chiến đấu tổn hại rồi, bất quá như cũ có thần uy tối cao. Nhưng là tại đây tuy rằng không phải đan vương thần cùng đại độc vương chủ chiến tràng. Thực sự khoảng cách chiến đấu nhất tới gần. Độc khí chi nồng đậm. Coi như là thượng vị thần bên trong cường giả. Cũng không dám sâu bên trong. Ngươi một cách nhỏ bé chuẩn thần. Rõ ràng sờ đến nơi này đến. Có thể nói nghịch thiên. Từ xưa đến nay để nhất nhân. Dễ nói. Không biết tiền bối là lai lịch gì, chắc là năm đó còn sót lại đan dược. Tu thành linh tính Hà Dương Kỳ nhìn xem đan dược này biến hóa vì cái gì trung niên đạo sĩ. Trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Đúng vậy. Ta là một quả hỗn động lớn vương đan. Tại đang trong lò đan bị vô số thần chi tổng cộng ngưng luyện 1000 cái thần giới năm. Lại đang cái này hỗn động trong hồ lô. Theo thái cổ dưỡng dục đến hiện tại. Rốt cuộc tại đang 3000 cái thần giới năm trước. đản sinh ra đã đến ý chí. Niết bàn tân sinh. Bất quá bên ngoài kịch độc lại vây khốn ta. Khiến cho ta không cách nào thoát ly cái này phiến kịch độc hải dương. Nếu không phải những năm này kịch độc không cách nào thẩm thấu hỗn đồng hồ lô. Ta sớm đã bị ma hóa. Ngươi vừa rồi cưỡng ép chắt lọc hồ lô. Khiến cho ta hao phí nguyên khí. Ra đi những kia độc khí. Không để được thẩm thấu tiến đến. Hao phí không nhỏ. Ngươi nói. Ngươi làm như thế nào đền bù tổn thất ta? Đạo này người thản nhiên nói. Trong giọng nói. Liền hiển hiện ra tựa hồ muốn theo Dương Kỳ trên người thu hoạch một ít bồi thường ý tứ. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta bồi thường? Dương Kỳ cố ý hiển hiện ra khiếp sợ gương mặt. Như thế nào không cần bồi thường đan dược này? Nói có người nói ta trong này. Bổ sung không được thần lực. Ngươi một cái nhỏ bé chuẩn thần có thể đến tại đây. Thứ nhất. Trên người của ngươi khẳng định có liên tục không ngừng bổ sung thần lực đan dược. Thứ hai. Ngươi khẳng định có một kiện pháp bảo. Có thể ngăn cản khói độc. Hiện tại cũng cho lấy ra ta a. Cái gì? Dương Kỳ biến sắc, ta đã mất đi bổ sung thần lực đan dược cùng pháp bảo. Cái kia còn thế nào đi ra ngoài? Không sao. Ngươi đem ngươi đan dược cùng ta pháp bảo bồi thường cho ta. Ta tự nhiên sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Hơn nữa. Cái này hỗn lô thần điện sâu bên trong. Tổng cộng có tầng 9. Trong đó vô số thứ tốt. Đều là đan dược. Còn có luyện đan tài liệu. Có đã bị ma hóa. Nhưng là còn có lại có thể ngăn cản độc khí. Chỉ cần ngươi lấy ra kiện bảo bối này. Ta có thể từng cách đạt được. Đến lúc đó không thể thiếu phần của ngươi. Đan dược này đạo nhân sẽ không chút nào có bất kỳ khách khí, tựa hồ tùy ý đắn đo Dương Kỳ. Tổng cộng tầng 9 Dương Kỳ lại càng hoảng sợ. Tầng thứ 3 liền gặp lợi hại như vậy đan dược. Nếu trên đường đi đi, gặp được vật gì tốt hắn đã nhìn ra. Viên thuốc này tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa là chính mình cần thần lực đan. Một khi phục dụng. Nếu như đã luyện hóa được tại chính mình giả thuyết thần cách bên trong. Nhất định có thể đủ rất nhanh liền ngưng tụ thần cách chi vương. Giảm bớt ít nhất một giáp từ cái thần giới năm khổ tu. Đã như vậy. Không bằng ta cùng tiền bối liên thủ như thế nào ta thúc giục pháp bảo. Bảo vệ tiền bối đi ra ngoài. Dương Kỳ vẫn hay là tại đàm phán. Hắc hắc. Đan dược lão đạo sĩ trên mặt hiện ra nhe răng cười. Tiểu tử, ngươi có tư cách gì cùng ta liên thủ? Hơn nữa ngươi vừa rồi làm hại ta tổn thất năng lượng. Trong này ta chỉ có thể thời gian dài hôn mê. Tiêu hao một điểm là một điểm. Ta cần rất nhiều dược liệu mới có thể tăng lên sức mạnh. Hơn nữa, ngươi bảo vệ ta đi ra ngoài, ta lại thế nào tương tin được ngươi? Vạn vừa đi ra ngoài rồi, ngươi đột nhiên vứt bỏ bổn tọa chẳng phải là khóc không ra nước mắt, hãm đã rơi vào kịch độc bên trong, bị triệt để ma hóa, vẫn là đem giao cho ta đỡ một ít. Đã nói như vậy, vậy thì không có cách nào. Dương Kỳ hai tay một quán pháp bảo cùng đan dược, ta là cũng sẽ không đưa cho ngươi. A, đan dược đạo sĩ nở nụ cười, ước chừng ngươi là không biết ta hỗn đồng lớn vương đan lợi hại, từng cái nhỏ bé. Chuẩn thần, cường thịnh trở lại có thể đến địa phương nào đi, chẳng lẽ ngươi còn ngưng luyện ý chí cấp chí cao hay sao? Tiền bối là muốn dùng mạnh. Dương Kỳ bày ra để chiến đấu tư thế. Hừ. Nếu không phải ta tại đang hỗn đồng trong hồ lô ngây người nhiều năm như vậy, không ai cùng ta nói chuyện. Trí nhớ của ta còn là tới từ ở viễn cổ cái kia chút ít luyện đan nhân vật truyền thừa. Ta đã sớm đem ngươi giết. Nhiều cùng ta nói chuyện, có thể để hóa giải của ta tịch mịch cùng cô độc. Ta sẽ không để cho ngươi chết, mà là cho ngươi sống không bằng chết. Đan dược đạo sĩ mãnh liệt tiến lên một bước, một cái nhỏ bé chuẩn thần. Ta giết ngươi là dễ như trở bàn tay. Ngươi đừng muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ sẽ không sợ ta đánh vỡ tại đây hồ lô, khiến cho độc khí lan tràn tiến đến sao? Dương Kỳ nói cái này hồ lô tuy rằng chắc chắn, nhưng là phía trên cái nắp tựa hồ có thể giải khai. Độc khí một tràn ra khắp nơi tiến đến. Ngươi nói ngươi sẽ như thế nào? Quả thực là chê cười. Đan dược đạo sĩ nở nụ cười, ngươi cho rằng ngươi có thể tại đang trước mặt của ta mở ra cái nắp. Vậy cũng không nhất định. Dương Kỳ một mặt đánh giá hoàn cảnh bốn phía, phát hiện cái này chính là một cái hồ lô. Tuy rằng hồ lô sâu bên trong có rất nhiều huyền ảo trận pháp, nhưng lại không có thần thạch, không thể thúc giục. Đan dược này nói người không thể đi ra ngoài, xuyên việt qua khói độc, chạy đi đâu lấy tới thần thạch thúc giục trận pháp. Ít nói lời vô ích. Đem trên người của ngươi hiện pháp bảo kia lấy ra. Đột nhiên, đan dược đạo sĩ xuất thủ, nhẹ nhàng một trưởng, nhưng là trưởng kình vô cùng hùng hồn, âm âm rời núi lấp biển giống như chấn áp tới. Tại đang hồ lô sâu bên trong lập tức vang vọng đi lên một cổ rời núi lấp biển tựa như âm thanh. Ha ha ha, Dương Kỳ trông thấy cái này đan dược đạo sĩ xuất thủ, lập tức trên mặt hiện hiện ra dáng tươi cười. Là vì đối phương thần lực mạnh mẽ, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu quá nhỏ bé. Đơn giản một chút thần lực ngưng tụ phương pháp cũng không có theo thi triển. Căn bản không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Giống như là một cái kẻ ngu. Tuy rằng có được núi vàng núi bạc, nhưng là căn bản sẽ không vận dụng. Chỉ có thể đủ không công bị người lừa gạt đi. Cuối cùng hai bàn tay trắng. Cũng thế. Viên thuốc này từ khi sinh ra đến nay, một ít trí nhớ đều là luyện đan người còn sót lại. Hoặc là nói là luyện đan người tại đang luyện đan thời điểm, tinh khí thần quán trú ở trong đó, liền khiến cho được đan dược đã có suy nghĩ của mình. Tuy rằng tu thành thần thông, thần lực mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng có đi ra ngoài qua. Kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không có. Làm sao có thể đủ cùng thân kinh bách chiến, theo vô số lần sinh tử chém giết bên trong ra Dương Kỳ so sánh với. Lại nói tiếp kinh nghiệm chiến đấu, tuân theo chư thần ấm ký bên trong, thần tượng chi vương toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu, Dương Kỳ có thể nói là thiên hạ vô song. Không có người so với qua được hắn. Vạn kiếp chân ngôn, thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ tể nhất thiết thần chú, Dương Kỳ một chỉ điểm đi ra ngoài. Tùy tiện liền mau né thần lực. Chí cao nhớ ý chí đem thần lực ngưng bắt đầu luyện. Ngón tay nhìn như chậm chạp, như con rùa đen giống như ba động. Trên thực tế nhanh như thiểm điện. Đột phá thời không cực hạn. Một ngón tay liền điểm giết đến nơi này đan dược đạo nhân thần lực trung tâm. Lập tức một cổ gió lúc nổ tung, đem đan dược đạo nhân còn sót lại một trưởng này phá giải được sạch sẽ. Cái kia đan dược đạo nhân thân thể vừa lui chấn động, ngươi. Rõ ràng thật sự ngưng tụ trở thành ý chí cấp chí cao. Đây là kỳ tích. Căn bản không có người có thể tại đang chuẩn thần cảnh giới liền đạt tới ý chí cấp chí cao. Ta thì đến được rồi. Như thế nào? Dương Kỳ từng bước một bước bách đi lên. Giờ này khắc này, hắn đã đối với cái này cái đan dược đạo nhân không có gì sợ hãi tâm tư. Cái này đan dược đạo nhân thần lực hùng hồn, vượt xa hắn. Nhưng là thần lực tán loạn, sẽ không ngưng tụ. Khí công cũng kém, đúng là rối tinh rối mù. Kinh nghiệm chiến đấu chẳng khác nào ngu ngốc. Vừa rồi một trưởng kia bổ ra, nếu không khí công không có tập trung, nhưng lại khắp nơi lãng phí. Như vậy kỹ xảo, thật sự là đáng thương. Tại đang Dương Kỳ như vậy kinh nghiệm chiến đấu mọi người mà nói, đan dược đạo nhân so với tiểu hài tử còn không bằng. Đương nhiên, cũng là Dương Kỳ ngưng tụ ý chí cấp chí cao, mới có thể phá vỡ thần lực. Bằng không mà nói, bất luận cái gì cấp chí cao cảnh giới trở xuống đích cao thủ, đều cũng bị người này áp bách được không thể động đậy. Nhưng là hiện tại, đan dược đạo nhân hết thảy đều bị Dương Kỳ xem thấu. Nếu như đan dược đạo nhân bằng vào toàn thân thần lực, hơi chút có một ít kinh nghiệm chiến đấu, ví dụ như bạch ấm kinh nghiệm chiến đấu cho người này, Dương Kỳ đều không làm gì được người này. Thậm chí có khả năng đang ở hạ phong, nhưng là hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, tác dụng núi vàng núi bạc cũng muốn bị bại ánh sáng. Kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá kém. Ta liền cho ngươi nhìn xem, của ta mạnh nhất chiến đấu chi pháp. Dương Kỳ thân thể bao quanh xoay tròn, đột nhiên một đạo kiếm khí kích xạ đi ra ngoài. Đây là sát sinh vương kiếm đạo, nhô lên cao bổ một phát, bằng tiểu nhân thần lực ngưng tụ sắc bén nhất tuyệt sát chi thuật. Kiếm khí một phần, lại biến thành tầng tầng võng kiếm, đối với đan dược đạo nhân bao phủ qua. Chết đan dược đạo nhân lại là một trưởng bổ đi ra ngoài. Hùng hậu thần lực theo thân thể bên trong bộc phát, thanh kiếm lưới chấn động từng khúc vỡ tan. Nhưng là Dương Kỳ nụ cười trên mặt lại càng lúc càng nồng nặc rồi. Lưới kiếm của hắn chỉ cần hao tổn một tầng sức mạnh, mà đan dược đạo nhân trưởng lực lại trọn vẹn dùng 10 thành công lực. Đó là bởi vì sẽ không ngưng tụ thần lực nguyên nhân. Như vậy đối địch xuống dưới, đan dược đạo nhân sớm muộn thần lực kém, đến lúc đó chính là cá trong chậu. Chung 1216 hon rong lon vung gian, 1.750.888. Chương 1217 kém tới cực điểm kinh nghiệm chiến đấu. Chương 1217 kém tới cực điểm kinh nghiệm chiến đấu. Sát sanh kiếm thuật, Dương Kỳ ra chiêu. Tại đây trong hồ lô, không gian nhỏ hẹp, khó có thể thi triển ra. Nhưng là hắn bằng vào phong phú kinh nghiệm chiến đấu, khắp nơi chạy, thành thạo, thi triển đi ra sát sinh vương kiếm đạo. Chiêu chiêu đều ngưng tụ đến cực điểm, lấy tiểu đỏ sức lớn, sát chiêu trồng ra, huyết sát trời xanh, lạc nhập truy hồn, tinh chìm đại lục, thiên sát cô tính, mơ tinh tròn khuyết, sát sinh vương kiếm đạo trong tay hắn thi triển ra. Hắn càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng thuần thục. Vừa mới đến tay 18 miếng kiếm hoàn bị hắn thúc dục, trong đó hào hùng kiếm khí thẩm thấu tiến nhập Dương Kỳ kiếm khí của mình bên trong, chém giết ra tay, trong nháy mắt liền phá vỡ này đan dược đạo nhân. Hỗn động lớn vương đan nước cuộn trào khí công, tức chết ta rồi. Một cái chuẩn thần, rõ ràng cùng ta chiến đấu lâu như vậy, cái này đan dược đạo nhân tựa hồ là lần đầu tiên trong đời chiến đấu. Hắn mỗi một chiêu đều thúc dục toàn lực, mỗi một trưởng đều thần lực cuồn cuộn, lớn mà không ngưng, có hoa không quả, nhìn như khí lãng cuồn cuộn, đánh cho rời núi lấp biển, gió sụp mây vần. Nhưng là một đến Dương Kỳ bên người, đã bị hóa giải. Hắn chẳng khác gì là 1.000 cân bông, mà Dương Kỳ liền là một cây thật nhỏ tú hoa châm. Vô khổng bất nhập, sức mạnh vô địch. Nhìn xem quyền pháp của ta, đan dược đạo nhân đột nhiên thi triển đi ra một bộ võ học. Đây là thượng cổ đan vương trong điện một ít đạo nhân luyện võ còn sót lại trí nhớ. Hắn một quyền đánh ra, quyền kình biến thành đấu đại nhất đoàn, hướng phía Dương Kỳ công kích mà đến. Phốc, Dương Kỳ thiếu chút nữa cười ra tiếng. Cái này quyền kình thật sự là quá kém. Thần lực tuy rằng mạnh mẽ, lại ngưng tụ được bất nhập lưu. Dương Kỳ cảm giác mình ở thế tục bên trong, vừa mới tu luyện ra trăm bước thần quyền quyền kình, bàn về đến thủ pháp tinh diệu, đều so với cái này đạo nhân phải mạnh mẽ. Đạo này nhân hòa chính mình là lần đầu tiên động thủ, còn vinh váo rừng rực muốn giết chết chính mình. Quả thực là lại để cho người cười đến rụng răng. Hai tay của hắn một vòng, thi triển đi ra một đạo nhu hòa khí công. Hai tay biến hóa, trên không trung liên tục xoay tròn đi ra rất nhiều thái cực đồ hình. Lập tức tinh diệu thủ pháp sẽ đem cái này đoàn quyền kình bao vây lại, sau đó biến thành một quả nhỏ bé đan dược. Cô lỗ Dương Kỳ đem này cái tiểu tiểu đan dược nuốt xuống, lập tức vừa vào đan điền khí hải, khổng lồ thần lực toàn bộ trào vào giả thuyết thần cách bên trong. Hắn tiêu hao thần lực toàn bộ đều bổ sung trở về. Đan dược đạo nhân bản thân chính là một viên thuốc. Hắn công kích thần lực bị Dương Kỳ hóa giải, chính là một cổ đan khí. Đan khí tiến nhập Dương Kỳ thân thể, bản thân chuyển hóa làm cực kỳ mạnh mẽ thần lực, tối thiểu tương đương với Dương Kỳ 2-3 năm khổ tu ngưng luyện thần lực công phu. Lần này lớn bổ, Dương Kỳ cả người lập tức tinh thần sảng khoái, tu vi càng tăng thêm tăng. Đáng chết đan dược đạo nhân tựa hồ trong chiến đấu học tập đã đến cái gì đó, đột nhiên đem bản thân thần lực thu trở về rồi, không hề tiến công. Bởi vì hắn cảm thấy như vậy tiến công xuống dưới tựa hồ rất chịu thiệt. Chính mình không ngừng tiêu hao thần lực, lại đánh không đến đối phương, đối phương còn có thể chuyển hóa thần lực của mình công kích, hấp thu đan khí, bổ sung sức mạnh. Thời gian dài xuống dưới, chính mình rất có thể trong khe cống ngầm lật thuyền. Thần lực của ta rất mạnh mẽ, tiểu tử này cũng làm khó dễ ta không được. Đáng hận đích thực kinh nghiệm chiến đấu của ta quá kém. Bất quá chỉ cần ta đi ra ngoài, hơi chút học tập một chút, 3 năm liền như thường là nhất đại mạnh mẽ nhân vật. Đánh cho tiểu tử này tìm không thấy đông nam tây bắc đan dược, nói trong lòng người oán hận mà nói: tiểu tử, ngươi rất mạnh, đích thực là có tư cách làm bằng hữu của ta. Chúng ta liên thủ đi ra ngoài như thế nào? Ta hiện tại không cần ngươi bồi thường, biến chiến tranh thành tơ lụa, trên người của ngươi giải độc đan dược cho ta mấy miếng là được rồi. Dù nói thế nào ta đều là tiền bối, ngươi sẽ đối ta biểu hiện ra ngoài đầy đủ tôn kính mới là. Tiền bối ngươi là tiền bối, ta nói ngươi là đan dược hợp tác, hiện tại đã không cần. Ta sẽ đem ngươi cắn nuốt, luyện hóa, đến ngưng luyện của ta thần cách chi vương. Ước chừng ngươi đã biết, ta còn không có tấn thăng làm thần, cũng đã có được ý chí cấp chí cao. Ta hiện tại chính là khuyết thiếu vô số thần cách, ngưng tụ thần cách chi vương mà thôi. Như thế nào? Dương Kỳ nở nụ cười. Hắn vốn là đối với cái này cái đan dược nói trên thân người minh mông thần lực hết sức kiêng kỵ, nhưng là hiện tại giao thủ nổi lên, cái này đan dược đạo nhân kém tới cực điểm kinh nghiệm chiến đấu, lại để cho hắn không biết nên khóc hay cười. Lúc trước kiêng kỵ hễ quét là sạch, mà chuyển biến thành chính là hàng phục người này. Một đường đi đến cái này hỗn lô thần điện tầng thứ 9 đi, nhìn xem một tầng tầng có chút gì đó này nọ. Sát! Dương Kỳ lần nữa ra tay. Lúc này đây ra tay, vận dụng căn bản thần lực, vạn kiếp bất phôi thể, cô lỗ thần công, đại mộ thần công, thần tượng chấn ngục kính, 72 tổ vương tuyệt học, đột nhiên luân chuyển thi triển, lập tức sát chiêu như trường giang đại hà cuồn cuộn mà đến. Mỗi một chiêu đều là thần lực ngưng tụ đến cực điểm, đối với đan dược đạo nhân tạo thành rất mạnh tổn thương. Đọc truyện cùng rầm rầm rầm phanh, đan dược đạo nhân vội vàng ngăn cản, nhưng là luống cuống tay chân, bởi vì trong mắt hắn Dương Kỳ sát chiêu cuồn cuộn mà đến, hoa mắt. Hắn không có chút nào kinh nghiệm chiến đấu tầm đó, liên tục trúng chiêu, thân thể bị đánh được thần lực tán loạn, hộ thân khí công. Hắn mãnh liệt giống to, đem bản thân thần lực ngốc ngưng tụ trở thành một cái lồng khí, ngăn cản được Dương Kỳ công kích. Nhưng là Dương Kỳ lại cười cười, hai tay đột nhiên nhất biến, cả người tản ra, biến mất trên không trung. Nhưng lại còn sót lại rất nhiều tinh thể. Những cái này tinh thể hợp thành một đầu hỗn độn cổ xà, gắt gao quấn chặt lấy đan dược đạo nhân cái lồng khí. Rắn nuốt voi, bàn về cắn nuốt hấp thu. Thiên hạ không có một loại khí tông có thể so ra mà vượt Thôn Thiên Đại Đạo. Thôn Thiên Vương sáng tạo ra đến đại đạo tối cao. Dương Kỳ tìm hiểu thấu đáo, thật sâu lính ngộ, không đâu địch nổi. Một chút quấn chặt lấy đan dược đạo nhân, thừa lúc hắn còn không có kịp phản ứng, miệng lớn mở ra, mãnh liệt khẽ hấp. Lập tức thần lực cút ngay lăn hút vào Dương Kỳ trong cơ thể, bắt đầu chuyển hóa. Đây cũng là đan dược đạo nhân quá sẽ không vận dụng thần lực rồi. Lấy đan dược đạo nhân thần lực mạnh mẽ trình độ, trên thực tế chỉ cần hơi chút học biết một chút mạnh mẽ phương pháp, ví dụ như đinh ốt khí kình, khiến cho thần lực quấn giao tại đang thành một cổ, căn bản sẽ không bị Dương Kỳ hấp thu, vững chắc như núi. Nhưng là hiện tại, thần lực tán loạn, căn bản sẽ không vận dụng, chỉ biết khô khan phóng thích, thu hồi, công kích. Cùng một người cho tới bây giờ chưa từng học qua võ công tiểu hài tử lung tung vung vẩy nắm đấm giống nhau. Hắn phẫn nộ gào thét, kiệt lực co rút lại thần lực, nhưng là không chỗ hữu dụng. Thần lực như cũ cuồn cuộn sói mòn. Mấy hơi thở tầm đó, Dương Kỳ càng ngày càng mạnh, mà hắn là càng ngày càng nhỏ yếu. Thần lực của hắn sói mòn tiến nhập Dương Kỳ trong cơ thể, chuyển hóa làm thuần khiết thần cách sức mạnh, một đoàn giả thuyết thần cách. Thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành hình thể. Dương Kỳ cái này hấp thu tầm đó, lại thêm mấy cái thần giới năm khổ tu sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi, thúc giục thần lực kinh nghiệm, thật sự là quá kém. Nếu như ngươi hiểu được một ít phương pháp, ta hút đi hấp không đi. Ví dụ như Phật môn kim cương chi pháp, đem bản thân thần lực ngưng tụ thành kim cương, không thể dao động. Lại ví dụ như trống không tương bát nhã chi pháp, đem thần lực trở nên hư không vô tướng. Hay hoặc giả là đạo gia ung dung, đem cái này thần lực biến hóa trở thành thần long thấy đầu không thấy đuôi trình độ. Có thể lớn có thể nhỏ, ta đây căn bản đối với ngươi không thể làm gì. Thần lực của ngươi rất mạnh, siêu cấp mạnh mẽ. Đáng tiếc liền là một khối lặng sắt thạch, còn không có tinh luyện kim loại, càng không có rèn, cùng sắc bén bảo kiếm kém rất xa. Dương Kỳ nở nụ cười, hắn hóa thân hỗn độn cổ xà, gắt gao quấn quanh, một vòng một vòng. Mà khổng lồ đầu rắn nhìn xem đan dược đạo nhân, phát ra tới bén nhọn chói tai hơn. Y Kha Hí âm thanh vô cùng khủng bố cùng dữ tợn. Đan dược đạo nhân là một tòa vạn niên hàn thiết quặng sắt núi, nhưng là hắn không có tinh luyện kim loại, rèn biến thành sắc bén bảo kiếm, bị Dương Kỳ như vậy bóc lột thẩm tệ. Thảm thảm thảm, chết ngươi chết cho ta, ta muốn tự bảo, hủy diệt ngươi, cùng ngươi đồng quy vu tận. Đan dược nói trong cơ thể con người hào hùng thần lực mãnh liệt vận chuyển. Tự bảo ngươi biết bao nhiêu tự bảo phương pháp nổi danh nhất, chính là ma đạo bên trong thiên ma giải thể đại pháp. Đây là chính tông tự bảo thuật, còn có đạo gia sinh tử giải thoát thuật, cũng là nhất mạnh mẽ tự bảo, càng có linh hồn bảo phá, Phật gia vạn Phật tịch diệt, thậm chí còn có thiên địa hủy diệt thuật. Các loại tự bảo thủ đoạn cũng là có thể đem thần lực thúc dục nổi lên, đánh trúng một điểm triệt để nổ tung. Ngươi căn bản sẽ không. Cho nên chưa nói tới tự bảo. Coi như là hỏa dược nổ tung. Cũng có cách điều chế. Nếu không sẽ xuất hiện một cái hỏa tinh. Một đóa pháo hoa. Sẽ không nổ tung. Kinh nghiệm của ngươi, thần lực vận dụng căn bản không có đến tự bảo trình độ, đáng thương đáng thương. Dương Kỳ nở nụ cười. Hắn thi triển đi ra thần lực của mình. Hơi chút đảo loạn đối phương thần lực kết cấu. Đối phương tự bảo đều bất lực. Trời ạ! Cái này đảo nhân điên cuồng giống to tha ta, ta không muốn chết, không muốn bị ngươi đem thần lực hút khô sạch. Không thể tha thứ ngươi. Dương Kỳ nói bí mật của ta. Chỉ có ngươi biết. Ta ngưng luyện thần cách chi vương tin tức truyền lại đi ra ngoài. Không biết bao nhiêu người sẽ đến truy sát ta. Bắt ta. Muốn từ thân thể của ta bên trên đạt được bí mật. Cái thế giới này phi thường tàn khốc. Ngươi thì không cách nào sống sót. Đan dược đạo nhân hiện tại hoàn toàn bị Dương Kỳ nắm giữ ở trong tay. Thần lực tuy rằng khổng lồ. Bất quá chính là một đầu cực mập heo mập. Hơn nữa cái này đầu heo mập còn bị chói chói chặt. Có thể bị người một đao đao cắt thịt. Cả tự sát đều làm không được. Dương Kỳ cứ như vậy, hấp thu đạo nhân thần lực, dược khí. Thời gian một canh giờ qua. Một ngày qua. Đạo nhân thần lực dần dần suy yếu. Trọn vẹn tại đây hỗn độn trong hồ lô. Hấp thu hơn một tháng. Đạo nhân kia biến thành một viên thuốc. Chỉ có ba thốn cao thấp. Giống như người. Dương Kỳ khôi phục chính mình nguyên hình. Một ngụm nuốt xuống. Lập tức đan dược tiến nhập đan điền của mình khí hải sâu bên trong. Thần lực điên cuồng vận chuyển. Răng rắc một chút chư thần ấm ký đem đan dược đánh tan. Cuối cùng rốt cuộc tu hành thành công. Trong cơ thể hắn giả thuyết thần cách. Vô số kết tinh. Thần lực no đủ. Một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thần cách. Dần dần ngưng tụ thành hình thể. Cái này thần cách như giống như mộng ảo. Lóe ra đã đến thất sắc sáng bóng. Vương giả phong phạm. Từ phía trên hiện ra. Dương Kỳ ở thế tục chi ở bên trong lấy được qua vô số thần cách. Những cái kia thần cách cùng chính mình thần cách so với. Quả thực quá nhỏ bé. Thần lực thuần túy độ căn bản bất đồng. Hơn nữa. Càng lợi hại hơn chính là. Dương Kỳ thần cách tại đang luyện hóa này cái hỗn độn lớn vương đan về sau. Còn không có có ngưng tụ thành hình. Ngưng tụ hơn phân nửa. Bất quá, hỗn độn lớn vương đan vì hắn gia tăng lên trọn vẹn 60 cái thần giới năm khổ tu thời gian. Hắn tu hành 60 năm. Có thể cùng cái khác người tu hành 60 năm bất đồng. Hắn bởi vì có chư thần ấm ký cung cấp thần lực. Tu hành 60 năm tương đương với đừng người tu hành 600 năm. Nói cách khác. Này cái hỗn độn lớn vương đan nếu như cho cái khác thần phục dụng. Tương đương với cái kia thần gia tăng lên 600 cái thần giới năm khổ tu đều vượt quá. Chung 1217 kem toi cua diêm kinh nghiêm chiên rau. 1.750.889. Chương 1218 hỗn lô thần điện. Chương 1218 hỗn lô thần điện. Thứ 1218 chương hỗn lô thần điện. Thật là lớn bổ a. Thần cách của ta thần lực dự trữ. Ngưng luyện trình độ chắc chắn. Đều đã đạt tới một cái cấp độ đỉnh phong. Hiện tại cũng không biết là có thể cùng thượng vị thần giao thủ có thể hay không chiếm cứ đến thượng phong cái này một viên thuốc thật là lớn bổ. Lớn bổ. Nếu như lại đến một quả như vậy đan dược, ta thật ra có thể ngưng luyện ra thần cách chi vương. Không. Lại đến như vậy một viên thuốc. Tựa hồ cũng không thể ngưng tụ. Thần cách chi vương càng đi về phía sau. Cần năng lượng là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Dương Kỳ quan sát đến trong cơ thể giả thuyết thần cách. Âm thầm tính toán. Phát giác đến hiện tại. Muốn lại ngưng tụ. cần thần lực thì càng thêm khổng lồ, giống như là cực hạn điểm giống nhau. Mỗi đến một cái cực hạn, muốn gia tăng một điểm đi lên cần cố gắng lúc trước trăm ngàn lần. Có lẽ đằng sau coi như là lần nữa đến 10 miếng hỗn động đại vương đan cũng không có thể ngưng luyện thần cách chi vương. Nhưng là nếu như đạt được cao cấp hơn đan dược, đây cũng là nói không nhất định. Đi lầu 4 lầu 3 đan dược liền như vậy mạnh mẽ. Lầu 4 đan dược không biết mạnh mẽ tới trình độ nào. Nếu như có thể đạt được càng mạnh mẽ đan dược, tấn thăng đến đạt thần cách chi vương về sau, ta có thể che giấu chính mình, ai cũng nhìn không thấu. Phải biết rằng chư thần ấm ký chỉ có tại đang thành thần về sau mới có thể phát huy ra đến chính thức công hiệu. Chư thần ấm ký Dương Kỳ hiện tại cũng chỉ có thể đủ là vận dụng mà thôi. Còn chưa nói tới long trời lở đất, chấn áp hết thầy. Căn bản nguyên nhân chính là hắn còn không có thành thần. Chư thần ấm ký bên trong có chư thần hai chữ, chính là phong phú. Hằng hà sa số giống như thần ngưng tụ ra đến một cổ ý chí, đánh vỡ vật chất cùng năng lượng ở giữa chuyển hóa cực trí. Chỉ có thành thần rồi, chính mình là chư thần, mới có thể nắm giữ chư thần. Mình cũng là chư thần, tồn tại nhỏ bé, làm sao có thể đủ nắm giữ chư thần. Hiện tại Dương Kỳ thực chất ở bên trong tin tưởng vững chắc. Nếu như mình có thể tu luyện tới đạt thần cảnh giới, như vậy cái này chư thần ấm ký tuyệt đối sẽ sinh ra một loại theo bay vọt biến hóa. Hắn gào thét một tiếng chạy ra khỏi cái này hồ lô. Hồ lô khổng lồ đứng vững tại đang trước mặt. Hắn nhìn tay một chào, lập tức một quả miếng thần thạch xuất hiện ở trong tay. Đều là đế vương cấp thần thạch. Hắn hiện tại thần lực ngưng tụ thần thạch, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức. Những cái này thần thạch từng cái đầu nhập vào hồ lô khổng lồ bên trong. Dương Kỳ càng là một hơi thổi đi ra ngoài. Cái này trong điện phủ khói độc cuồn cuộn tản ra, hiện hiện ra chân thật vẻ mặt. Trong đó bị đánh được rối loạn, hiển nhiên là trải qua chiến đấu kịch liệt. Bất quá là thời đại thái cổ chiến đấu. Trận pháp vận chuyển, Dương Kỳ thản nhiên nói. Lập tức cái kia khổng lồ hỗn đồng hồ lô sâu bên trong, một cổ mãnh liệt trận pháp vận chuyển. Sau đó toàn bộ hồ lô rõ ràng bắt đầu thu nhỏ lại. Cái này hồ lô huyền bí, Dương Kỳ cũng không có nghiên cứu hiểu rõ, nhưng lại có thể từ trong đó cảm giác được một cổ không gian thần lực. Bởi vì trong đó tự thành không gian. Hiện tại quả nhiên là rút nhỏ. Dương Kỳ đến hiện tại còn không có một kiện không gian pháp khí, cho nên đã nhận được bảo bối đều không có chỗ có thể giả bộ. Hiện tại cái này hồ lô đã trở thành hắn để nhất kiện không gian pháp khí. Tuy rằng trong đó không gian không lớn, nhưng có thể giả bộ rất nhiều bảo bối. Hơn nữa cái này hỗn đồng hồ lô không biết là vật gì chế tác, cả kịch độc đều không thể thẩm thấu trong đó sạch sẽ. Tuy rằng toàn bộ thần điện cũng là không có ở kịch độc bên trong ăn mòn, nhưng là Dương Kỳ lại biết những tài liệu kia cũng sớm đã biến thành độc chất. Mà cái này hồ lô vẫn hay là không nhiễm một hạt bụi. Bắt lấy hồ lô, lòng bàn tay lớn nhỏ vuốt vuốt, Dương Kỳ thần niệm thẩm thấu tiến vào trong đó, phát hiện tầng tầng lớp lớp trận pháp không biết có bao nhiêu. Chính mình đế vương cấp thần thạch bất quá là thúc dục chín châu mất sợi lông mà thôi. Cái này hỗn đồng hồ lô không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn đem hồ lô đã thu vào trong tay áo, trực tiếp đến lầu 4 trong đi. Lầu 4. Sương mù dày đặc càng ngày càng dày, thậm chí trong đó đột lôi tấp nập. Nhưng là hiện tại Dương Kỳ tu vi cùng trước kia khác nhau rất lớn rồi. Cắn nuốt hỗn đồng đại vương đan, thần lực gia tăng gấp 10 lần đều vượt quá. trông thấy những cái này kịch độc xương mù dày đặc. Đột nhiên tầm đó tay áo một cuốn. Lập tức tay áo sâu bên trong sinh ra lỗ đen. Vĩnh viễn cắn nuốt xương mù dày đặc. Chỉ chốc lát sau càng cái lầu bốn trong điện phủ xương mù dày đặc đã bị hễ quét là sạch. Mà trên tay của hắn, nhiều đi ra một quả hạt châu. Kịch độc thần châu. Cái này là cả trong điện phủ kịch độc ngưng tụ thành một điểm. Có thể thấy được cỡ nào mãnh liệt. Là mãnh liệt thủ đoạn công kích. Tuy rằng trong điện phủ kịch độc bị hễ quét là sạch. Nhưng là bên ngoài như cũ có một ít kịch độc xương mù dày đặc thẩm thấu tiến đến. Nhưng là muốn khôi phục trước kia bộ dáng, hay là muốn chừng nửa canh giờ. Dương Kỳ thừa lúc cái này nửa canh giờ, có thể đủ đem tầng 4 lầu đan dược đều thu hết không còn. Uy ca pờ. Nhưng là tầng 4 lầu cũng không có đan dược, chỉ có từng tòa lớn đỉnh. Những cái này lớn trong đỉnh, có mùi thuốc khí tức, lại là chứa đựng rất nhiều dược liệu. Mỗi một tòa lớn đỉnh đều vô cùng cao lớn, giống như một cái kho tàng. Dương Kỳ bay lên, trông thấy lớn trong đỉnh dược liệu, có rất nhiều đều là mình chưa từng gặp qua. Bất quá nhớ lại phong thần đại điển bên trong, những dược liệu kia ghi lại, lập tức liền đã nhìn ra. Những dược liệu này đều là ở giữa thiên địa hiếm thấy luyện đan tài liệu. Trong đó rất nhiều dược liệu đều là tỷ độc dược liệu. Tại đây có chút lớn đỉnh phía trên, che giấu rất nhiều tỷ độc tài liệu. Hơn nữa Dương Kỳ đã nhìn ra, cái này từng tòa lớn đỉnh, bản thân cũng là một loại kim loại rèn. Loại này kim loại gọi là thay đổi độc thần cương, đặc biệt hấp thu độc dược, do đó chuyển hóa làm thần cương, có linh tính, hấp thu độc dược càng nhiều, cái này sắt thép chất liệu càng ngày càng chắc chắn. Trên thế giới vốn chính là không thiếu cái lạ. Những dược liệu này không biết giá trị bao nhiêu. Dương Kỳ bay vào một cái lớn trong đỉnh, cũng lớn đỉnh so với gian phòng còn lớn hơn. Hắn đẩy ra tầng tầng tỷ độc tài liệu, liền thấy được sâu bên trong chôn giấu thành quả, lá cây, thần thảo, thần hoa, thậm chí còn có khoáng thạch, huyết nhục một loại dược liệu. Đây là xích minh luyện ngục thảo. Hắn lấy ra một cây thần thảo. Cái này thần thảo trên phiến lá mặt toàn bộ đều là răng cưa, tựa hồ còn chảy xuôi ra máu tươi. Cái này thần thảo chỉ dùng để đến ngưng luyện ma công, thích hợp người trong ma đạo. Hắn trở mình nhìn một chút, lại lấy ra đến một quả thành quả. Đây là Diệu Dương thần quả, trong đó ẩn chứa rừng dược thần năng, luyện chế hỏa thuộc tính đan dược tốt nhất tài liệu. Cũng tốt, ta liền đem những tài liệu này toàn bộ thu. Dương Kỳ lấy ra hỗn đồng hồ lô. Hổ lô a hổ lô, liền xem lực lượng của ngươi rồi. Tốt xấu là ta được đến để nhất kiện không gian pháp khí. Bằng vào ngươi trong đó trận pháp, ta biết ngay ngươi không giống bình thường. Hắn lại là một trảo. Lập tức xuất hiện rất nhiều đế vương cấp thần thạch, khảm nạm tại đang trong hổ lô. Sau đó vỗ tầm đó, thúc giục hổ lô sâu bên trong. Lập tức sinh ra khổng lồ hấp dẫn chi lực. Lực lượng này nhắm ngay lớn đỉnh, xuất hiện không gian lỗ đen. Sưu sưu sưu sưu sưu sưu. Lập tức những cái kia lớn đỉnh toàn bộ đều bị hút vào trong đó. Phòng ốt lớn nhỏ cự đỉnh rõ ràng bị một cái nhỏ bé hồ lô hấp thu. Hiện ra cái này hỗn đồng hồ lô thần diệu. Đây cũng là Dương Kỳ có đầy đủ thần thạch chống đỡ dưới tình huống, mới có thể một lần hành động thành công. Chỉ chốc lát sau, dược liệu đều bị hỗn đồng hồ lô hấp thu đi vào. Hắn trông thấy trống không tầng 4. Biết rõ chính mình lần thu hoạch quá phong phú rồi. Cái này một ít lớn trong đỉnh dược liệu, phóng tới chính mình Thánh Vương Thương hội bán đi, tuyệt đối là gây nên chấn động. bất quá chỉ có thể đủ một chút bán. Món dược liệu này giá trị không thể đo lường. Đã có bọn hắn, Thánh Vương Thương Hội nghênh tới một lần khổng lồ phát triển. Cái kia quả thực là chuyện dễ dàng. Hiện tại duy nhất lo lắng đúng là Thánh Vương Thương Hội phát triển lớn mạnh nhất định sẽ đưa tới vô số nhìn xem. Không có cao thủ tuyệt đối trấn áp, sẽ trở thành là rất nhiều người trong mắt thịt mỡ, bị người triệt để chia cắt. Dương Kỳ chính mình được phải nhanh một chút ngưng luyện thần cách chi vương, lúc kia một mình đảm đương một phía. Bên trên 5 tầng, hắn thân thể nhảy lên, nhẹ nhàng như viên hầu trực tiếp lên 5 tầng. 5 tầng khói độc đầm đặc được không có cách nào hình dung. Thậm chí khói độc có một loại sền sệt mùi vị, tựa hồ chất keo, dính tại đang người trên thân thể, liền không cách nào rơi xuống. Cùng thần lực dung hợp cùng một chỗ, Dương Kỳ vừa tiến vào 5 tầng, cũng cảm giác được thần lực của mình đều tại đang vô số tiêu hao. Những cái kia sền sệt khói độc tập kích đi lên, khiến cho chính mình hoàn toàn ở vào một loại bị đọng lại không cách nào hành động trong cảm giác. Thật là lợi hại khói độc. Dương Kỳ âm thầm trong nội tâm kinh ngạc. Hắn theo trong hồ lô lấy ra vô số tỷ độc dược liệu, dùng bản thân chân hỏa luyện hóa về sau, đột nhiên một tiếng thét dài, biến thành một đầu dược long, cuồn cuộn tán tán, tại đang đầm đặc trong mây mù bay vút lên biến hóa, quấn quanh lấy chính mình quanh thân. Quả nhiên dược long vừa ra, những cái này sền sệt khói độc liền tiêu tán rất nhiều. Bất quá dược long đang không ngừng thu nhỏ lại, tối đa chỉ cần một nén nhang thời gian liền hoàn toàn biến mất. Có thể thấy được tại đây dịch độc chi lợi hại. Nắm chặt thời gian, tại đang dược long còn không có có tiêu tán tầm đó, nhìn xem nơi này có thứ gì đó, Dương Kỳ thân thể phi tốc hành tẩu, không ngừng trùng kích. Chỉ chốc lát sau, ngay tại toàn bộ trong đại điện đi một vòng, nhưng là không có phát hiện bất kỳ vật gì. Trống không, không có lớn đỉnh, cũng không có hồ lô, cũng không có lò đan, không có cái gì. Không thể nào đâu, Dương Kỳ nhíu mày. Lần nữa hành tẩu, lập tức hộ thân dược long dần dần biến mất. Kịch độc xương mù dày đặc lại sền sệt, mà bắt đầu nửa bước khó đi. Hắn đột nhiên tựa hồ bị cái gì đó đẩy ta một chút, lập tức nhìn sang. Rõ ràng trên mặt đất ngồi ngay ngắn một cỗ thi thể. Cái gì thi thể? Hắn chấn động, hao phí bổn nguyên, một ngụm chân hỏa phun ra đi, đem sương mù dày đặc cháy mỏng manh đi một tí. Cuối cùng là nhìn rõ ràng rồi, cái này 5 tầng chính giữa chính là ngồi ngay ngắn một cỗ thi thể. Ngoại trừ cỗ thi thể này, không có cái gì. Đây là cái gì thi thể lợi hại như thế? Ở chỗ này đều có thể ở lại xuống dưới, Dương Kỳ chấn động vô lấy hình dung. Hắn cảm giác mình nếu như ở chỗ này chết rồi, coi như là ngưng kết thần cách chi vương, thi thể cũng muốn bị hóa tan. Cuối cùng thi cốt vô tồn, còn sót lại chư thần ấm ký, quyển gia cừu, hiền giả chi ngọc sẽ không mục nát. Những thứ khác hết thảy đều không có. Tại đây khói độc đầm đặc trình độ, xa xa không phải lầu 4 có thể so sánh được. Lấy Dương Kỳ tu vi hiện tại đều cất bước suy gian, nhưng là tại đây chết đi thi thể, rõ ràng có thể không mục nát. Hơn nữa vẻ mặt như sinh, Dương Kỳ quả thực là khiếp sợ được tột đỉnh. Đây là một cái thư sinh, tuổi trẻ thư sinh, mang theo cao cao mũ, khoanh chân ngồi ngay ngắn, trên tay nắm bắt một quyển sách. Bất quá cái kia sách đã hóa tan, liền bảo trì đọc sách tư thế. Cái này thư sinh tiêu sái phiêu nhiên, cho người một loại đọc đủ thư thi thư, nhưng là tiêu sái xuất trần. rồi lại tâm tư lo thiên hạ khí thế. Từ nơi này cái thư sinh bộ dáng trên người, Dương Kỳ tựa hồ thấy được chính thức giáo hóa thiên hạ thánh nhân. Thư sinh này khi còn sống tuyệt đối là một cái đại nhân vật. Chung 1218 hon lo than riêng. 1.750.890. Chương 1219 thư sinh thi thể. Chương 1219 thư sinh thi thể. Một người thư sinh thi thể trông rất sống động, khói độc đều hóa tan không được, thật sự là cổ quái. Tình huống bình thường mà nói, thần chết về sau, thi thể liền nhỏ yếu. Tuy rằng sẽ không mục nát, nhưng đó là tại đang giống như dưới tình huống mới có thể như vậy. Nhưng là hiện tại đang loại trạng thái này phía dưới còn không hóa tan, vậy thì thật sự không giống bình thường. Đây là cái dạng gì thư sinh? Dương Kỳ tiến lên sờ lên cái này thư sinh thi thể. Đương đương đương. Làn da rõ ràng cứng rắn như kim cương, vĩnh viễn bất phôi. Những cái kia khói độc chất độc đều không thể thẩm thấu đi vào. Tựa hồ căn bản không phải một cái nhân loại, mà là tối cao kim cương chế tạo mạnh nhất tồn tại. Ầm ầm. Một đạo sương mù dày đặc gợn sóng độc khí sóng to gió lớn tập kích mà đến, khiến cho Dương Kỳ thân thể đều đứng không vững, liên tục lay động. Nhưng là thư sinh này thi thể lại vững vàng đương đương, đứng thẳng tại chỗ, tựa hồ chưa bao giờ sẽ dao động. Tại đang thư sinh trên thân thể, một cổ lịch sử tang thương tự nhiên sinh ra. Tuyệt đối là thái cổ nhân vật, thậm chí rất có thể là chết người ở chỗ này vật. Cùng 72 tổ vương chiến đấu qua tồn tại, đến hiện tại tầng thứ 5, tuyệt đối sẽ không có người đến qua. Tại đây sương mù dày đặc, cả cắn nuốt hỗn đồng đại vương đan, sắp tu thành thần cách chi vương Dương Kỳ đều chịu không được. Ai sẽ chịu được? Dương Kỳ một chảo tầm đó, những cái kia sương mù dày đặc căn bản không có bị hắn thu thập, mà là bạo phát đi ra triều tịch sức mạnh, đánh cho hắn lỗ đen sức mạnh đều tán loạn. Sưu sưu sưu. Ở đằng kia chút ít sương mù dày đặc độc khí trong cuồng triều, ngoại trừ có một ít độc lôi chi ở giữa, còn có một chút không gian độc tố biến thành lưới đao cắt tại đang Dương Kỳ hộ thân cương khí phía trên, khiến cho hắn cương khí hỏa tinh bắn ra bốn phía. Nếu không phải hắn khí công tiến nhanh, sẽ bị triệt để bắn thủng. Bởi vì nơi này độc tố đã đầm đặc đã đến có thể hóa tan không gian. Những cái kia không gian thần lực cùng độc tố kết hợp, sinh ra hư không kịch độc, mạnh nhất thần độc. Tại đang vừa mới tấn chức ý chí cấp chí cao thời điểm, Dương Kỳ theo sơn mạch bên trong trở về, thử mở ra không gian. Nhưng là vừa vặn mở ra, cái kia không gian chi lực cuồng bạo mãnh liệt, liền đem mình đánh trúng toàn thân khét lẹp, khó có thể duy trì. Bất quá hiện tại hắn tu vi gia tăng lên không phải nhỏ tí tẹo, cũng không phải sẽ như lấy trước như vậy khó chịu nổi rồi. Nhưng lại như cũ không thể phớt lờ. Chỉ có tấn thăng làm thần, ngưng tụ ra đến thần cách chi vương, mới có thể hoàn toàn thao túng không gian thần lực. Hiện tại còn chưa tới đạt biến chất trình độ. Sát! Hắn mãnh liệt điên cuồng hét lên, lấy tay là đao, bổ đi ra ngoài. Nhô lên cao sẽ đem bay tới không gian độc tố lưới sao gió chém nát. Tại đây sền sệt sương mù dày đặc, sở dĩ sền sệt lại để cho người cất bước suy gian, không cách nào tiến lên, chính là hóa tan không gian thần lực nguyên nhân. Hoàn hảo là độc tố không quá cường liệt, nếu không toàn bộ không gian sụp đổ, cùng kịch độc dung hợp cùng một chỗ, Dương Kỳ tiến vào trong đó chẳng khác gì là tiến nhập thời không mê cung. Thư sinh ngươi là một cái tiền bối, tuy rằng tử vong, nhưng là thi thể có thể thừa nhận được ở sương mù dày đặc xâm lược, vô cùng mạnh mẽ. Ta không đành lòng ngươi ở nơi này cả ngày lẫn đêm dày vò. đem ngươi mang về Dương Kỳ một chảo, muốn đem thi thể mang theo đến. Nhưng là thi thể này vô cùng nặng, mọc rễ như vậy, căn bản không cách nào bị bắt lại, làm cho Dương Kỳ vô cùng kỳ quái. Hắn vây quanh thi thể vòng vo hai vòng, đột nhiên một cổ thần lực đưa vào thư sinh này thi thể bên trong. Lập tức, thư sinh thi thể thân thể bên trong, giống như một cái tham lam thao thiết, không ngừng hấp thu Dương Kỳ thần lực. Trong nháy mắt, tựa hồ có muốn rút cạn Dương Kỳ bổn nguyên mùi vị. Cái gì thi thể này còn có thể hấp thu thần lực của ta, chẳng lẽ thư sinh còn chưa chết? Là ở vào một cái hôn mê trạng thái, một cái ý nghĩ theo Dương Kỳ trong ấp dâng lên đến. Thư sinh này nếu như không có chết không biết cỡ nào mạnh mẽ. Tại loại này tuyệt địa ở lại lâu như vậy đều không có hóa tan. Đưa vào đi một tí thần lực về sau thi thể này không hề nặng. Dương Kỳ cầm hỗn đồng hồ lô, vỗ mấy miếng thần thạch vỗ đi vào, lại phát ra tới một cổ hấp lực, đem thi thể này cho hút vào. Hút vào trong hồ lô còn có một chút khói độc. Dương Kỳ hao phí cả buổi thời gian mới đem khói độc chậm rãi bức bách ra. Thư sinh kia thi thể muốn mang về hảo hảo nghiên cứu một chút, đồng thời tra một chút đến tột cùng là người nào. Hẳn là thời đại thượng cổ nhân vật. Thu thư sinh thi thể về sau, Dương Kỳ tại đây 5 tầng lầu dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì đó rồi. Hắn nhìn xem cái kia thang lầu, trong nội tâm do dự muốn hay không bên trên tầng thứ 6. Cái này hỗn lô thần điện chính là cái này phiến phế tích một trong những hạt tâm. Tổng cộng tầng 9. Mỗi một tầng đều có thứ tốt. Dương Kỳ đã nhận được tỷ độc đan, kiếm hoàn, hỗn đồng đại vương đan, linh dược lớn đỉnh, thư sinh thi thể. Kế tiếp còn có tầng 4, mỗi một tầng nên rất tốt. Nhưng là cái kia đầu mật thang độc tố càng lúc càng nồng nặng. Độc tố không còn là tối tăm lu mờ mịt, mà là đen kịt sền sệt, trong sương mù dày đặc. Phong hỏa gào rít giận dữ âm thanh truyền lại ra. Không gian chấn động rất nhỏ, tựa hồ là hoàn toàn bị độc tố đem hư không hóa tan mất. Tiến vào trong đó tuyệt đối là bản thân khó bảo toàn, coi như là chư thần ấm ký đều gian nan. Thử xem Dương Kỳ âm thầm vận chuyển chư thần ấm ký huyền bí. Một vòng kim quang bám vào tại đang trên thân thể. Sau đó từng bước một tiến lên. Quả nhiên đến đầu bậc thang vừa lên đi, mãnh liệt không gian độc tố như sắt chùy giống như, không ngừng gõ tại đang thân thể của hắn bên trên, khiến cho hắn đông đông đông, đông đông đông. Linh hồn thức hải đều thừa nhận đả kích thật lớn. Mới đi một bước, phịch một tiếng hộ thân cái lồng khí bị mở bung ra. Hắn chỉ có thể đổ lui về phía sau, lại lần nữa ngưng tụ khí cháo, hướng lên hành tẩu. Lúc này đây đi hai bước, càng lớn một cổ không gian độc tố thần lực liền truyền lại ra, đánh cho hắn trực tiếp đã bay đi ra ngoài, đụng vào tầng 5 một cái trên vách tường. Thất điên bát đào, thiếu chút nữa bị không gian độc tố xâm lấn tiến vào thân thể bên trong. Tình huống như vậy, xem ra tầng 6 thì không cách nào lên rồi. Hắn tiếc nuối nhìn xem tầng 6 lầu các, lắc đầu. Biết rõ năng lực của mình còn chưa đủ để trở lên đi. Chẳng qua nếu như tình huống này truyền lại đến người khác trong tai, cái kia quả thực chính là kỳ tích. Trên thực tế 5 tầng lầu, thượng vị thần đỉnh phong đều gian nan. Tầng 6 càng là chỉ có viên mãn thần mới miễn cưỡng có thể tiến nhập. Cái này còn muốn tại đang mang đủ đan dược dưới tình huống, liên tục không ngừng có thần lực bổ sung. Bất quá lúc này đây thu hoạch khổng lồ. Ít độc đan đi giao nạp nhiệm vụ, kiếm hoàn giữ lại bồi dưỡng cao thủ, dược liệu cho Thánh Vương Thương Hội phát triển. Tin tưởng theo tài phú gia tăng, hắn rất nhanh có thể ngưng tụ thành thần cách chi vương. Xuống dưới, các loại chờ ngưng tụ thần cách chi vương lại đến nơi đây. Tầng 9 cao ốt. Ta nhất định phải toàn bộ nhìn xem. Trong đó có một mấy thứ gì đó ảo diệu. Dương Kỳ đi xuống cầu thang, không hề lưu luyến tại đây, dựa theo đường cũ trở về. Hắn ở chỗ này sưu tầm, hao tốn rất nhiều thời gian, lại là hơn 2 tháng đi qua. Lấy hắn tốc độ bây giờ, đến bên ngoài, liền căn bản không sợ độc tố. Hắn thậm chí còn thi triển đi ra thần tượng trấn ngục kính bên trong lôi pháp. Sinh tử huyễn diệt thần lôi. Ngưng tụ tại đây độc tố. Luyện chế ra hơn 10 miếng độc lôi châu. Đến lúc đó với tư cách đòn sát thủ. Đối với thượng vị thần cũng có thể tạo thành tổn thương. Những độc tố này lôi châu hắn không dùng nhưng lại có thể cho thuộc hạ với tư cách thánh vương thương hội trấn sơn chi bảo. Gặp được cái gì địch nhân cường đại. Một lôi qua. Lập tức đột ngục sinh ra. Thượng vị thần đều muốn trúng chiêu. Không xuất ra một lát. Liền ra kịch độc đại lục. Đi vào truyền tống trận bên trong. Khảm nạm tiến vào thần thạch. Dương Kỳ tại đang sau nửa canh giờ. Đi tới phong thần môn trong thần quốc. Như trước đến nhiệm vụ thần điện. Sư đệ. Ngươi rõ ràng trở về hả hoàn thành nhiệm vụ không vậy cái kia hai cái tiếp đãi để tự nhìn. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Rõ ràng còn nhớ rõ. Trông thấy hắn có thể trở về. Đều là vẻ mặt kinh ngạc không có hoàn thành nhiệm vụ không thể tiếp hạ một cái nhiệm vụ. Ta đã hoàn thành. Dương Kỳ lấy ra một quả tỷ độc đan nói đây là ý chí cấp chí cao cao thủ ngưng tụ ra đến tỷ độc đan. Tại đang kịch độc đại lục. Tàn phá đan vương thần điện bên trong phát hiện. Các ngươi có thể tinh tế kiểm tra một chút. Nhìn xem đan dược phẩm chất. Có thể đổi lấy bao nhiêu công hơn giá trị. Thật là cấp chí cao đan dược hai người cầm đan dược. Quan sát cả buổi. Mới hồi phục tinh thần lại sư đệ. Xin theo chúng ta đến. Cấp chí cao đan dược xem xét cùng công hơn giá trị. Nhất định phải trưởng lão mới có thể làm chủ. Tốt. Dương Kỳ tùy ý lại để cho hai người đệ tử dẫn đường. Tiến nhập một cái nhỏ bé trong phòng. Trong đó ba tôn hạ vị thần trưởng lão. Đang gõ ngồi. Dương Kỳ tùy ý nhìn lướt qua. Cái này ba tôn hạ vị thần trưởng lão. Một cái là thần cách 6. Một cái là 3. Một cái 2. Thần lực đều lơ lỏng bình thường. Hắn nếu như muốn đối phó ba người này. Liếc mắt nhìn ba người muốn hóa thành cho bụi. Ba vị trưởng lão. Vị sư đệ này theo kịch độc đại lục bên trong trở về. Rõ ràng hoàn thành nhiệm vụ. Tìm kiếm được cấp chí cao đan dược. Kính xin xem xét. Định ra đến công hơn giá trị. Hai người đệ tử cung kính dùng một cái khay ngọc đem đan dược hiến đi lên. Rõ ràng có chuẩn thần đệ tử tiến vào kịch độc đại lục trong đó cái kia thần cách 6 trưởng lão mãnh liệt mở to mắt. Nhìn S. E. A. Mơ. Dương Kỳ. Cũng nhìn không ra cái gì kỳ lạ. Hắn tự tay lấy ra tỷ độc đan dược. Thời gian dần trôi qua trên mặt hiện hiện ra khiếp sợ. Sau đó cùng hai người khác trao đổi một chút ánh mắt đan dược này phẩm chất. Thật ra bình thường thôi. Là ý chí cấp chí cao bên trong hạ phẩm. Hơn nữa thời gian dài bị kịch độc ăn mòn. Còn sót lại giải độc thành phần đã không nhiều lắm. Cho nên công hơn giá trị muốn hạ thấp tầng 8. Cho ngươi 2000 công hơn giá trị. Cái gì? Dương Kỳ nghe được là lông mày cao chặt. Dựa theo đạo lý. Một quả cấp chí cao đan dược. Cho dù là hạ phẩm. Cũng là 10000 điểm công hơn giá trị. Hơn nữa cái này tỷ độc đan dược. Phẩm chất rất cao. Giải độc cùng tỷ độc hiệu quả đều vô cùng chuyện tốt. Tối thiểu là tương đương với 20000 điểm công hơn giá trị. Nếu như xuất ra đi đấu giá. Lại vừa vặn gặp được chúng độc cao thủ. Cái kia giá cả rất cao. Hiện tại, cái này trưởng lão rõ ràng liền cho 2000 công hôn giá trị. Này bằng với là đoạt. Cướp. Tuy rằng nhiệm vụ thần điện bên trong trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cố ý kiên định. Đem đệ tử giao nạp độ cống hiến đè thấp. Sau đó báo cáo bình thường chỉ số. Chính mình trung gian kiếm lời túi tiền riêng tình huống rất nghiêm trọng. Một ít trưởng lão cùng đệ tử ở trong đó vét chất béo. Nhưng là ai cũng không dám như vậy hiển nhiên. Tình hình chung mà nói. Giá trị 10000 công hôn giá trị bảo bối. Trưởng lão khai ra 8000. Đó là bình thường. 20% chất béo rất phong phú. Mà bây giờ bóc lột dương kỳ. Nhưng lại giá trị 1-2 vạn. Khai ra 2000. Cái này bóc lột nổi lên. Không sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ làm người xem. Tuy rằng Dương Kỳ tại đang trong tàng kinh các cũng bóc lột người khác. Bất quá đó cũng là bạch ấm định ra đến quy củ. Tại đang quy tắc ngầm ở trong. Nói một cách khác chính là môn quy cũng có thể cho phép như vậy hành vi. Bất quá đối mặt trưởng lão như vậy trần trụi bóc lột. Lại là không thể chịu đựng được. Trưởng lão tất cả mọi người là người biết chuyện bóc lột được thật lợi hại a. Dương Kỳ cười lạnh một chút. Lớn mật cái kia trưởng lão vỗ mạnh một cái bàn ngươi là ai, dám cùng ta nói như vậy. Chung 1219 thu sinh thi thè. 1.750.891. Chương 1220 bóc lột. Chương 1220 bóc lột. Cái kia nhiệm vụ thần điện trưởng lão. Thanh sắc đều lệ. Muốn sơ. Sơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ hồ ngã. Bất quá Dương Kỳ sắc mặt bình tĩnh. Vẫn như cũ là chậm rãi nói viên thuốc này. Giá trị tối thiểu tại đang 1-2 vạn công hơn giá trị tầm đó. Ta có thể cho phép các ngươi bóc lột. Nhưng là cũng muốn có một cái hạn độ. Đây là quy tắc ngầm. Chúng ta tàng kinh các cũng là như thế này. Nhưng là ngươi bây giờ không phải là bóc lột. Mà là đoạt. Cướp chỉ sợ hư mất nhiệm vụ thần điện quy củ. Phá hư quy tắc trò chơi à. Dương Kỳ thật sâu biết rõ quy tắc trò chơi không thể bị phá hư. Cho nên hắn từ khi tiến vào phong thần môn về sau. Khắp nơi đều cẩn thận từng ly từng tí. Bằng không sớm sẽ giết cái kia nhạc sư huyên. Nhạc trưởng lão bọn họ rồi. Sẽ không tại đang thân thể của bọn hắn trong gieo trồng xuống ma thai. Chậm chạp bất động. Trò chơi gì quy tắc thần cách 6 trưởng lão cười lạnh liên tục cái này nhiệm vụ thần điện bên trong. Ta chính là quy tắc. Lời nói của ta chính là hết thảy. Nói ngươi 2000 công hôn giá trị. Ngươi chính là 2000 công hôn giá trị. Bất quá hiện tại ta cải biến chủ ý. Cái này một viên thuốc. Sẽ không thụ. Một điểm công hôn giá trị đều không có. Bởi vì ngươi gào thét trưởng lão. Cái này là trừng phạt. Bất quá gào thét trưởng lão tội danh không thể xá. Lại một cái trưởng lão nói tịch thu ngươi đan dược. Vẫn hay là bình thường. Nếu như ngươi lại gào thét xuống dưới. Liền bắt lại ngươi. Giam giữ tiến vào nhà tù. Cho ngươi cả đời hưởng thụ hình pháp tra tấn. Đương nhiên. Chúng ta vẫn hay là rất coi trọng quy tắc trò chơi. Ngươi đã nộp lên trên đan dược. Nhiệm vụ cho dù ngươi hoàn thành. Bất quá công hôn giá trị một chút cũng không có. Hiện tại ngươi đi ra ngoài đi. Đã Dương Kỳ giao nhiệm vụ. Những trưởng lão này nhiệm vụ vẫn hay là tính toán hắn hoàn thành. Bằng không không thể nào nói nổi. Rất có thể bị người bắt lấy điểm yếu. Mà tính toán hắn hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như sự việc đã bại lộ. Rất giỏi là một cái bóc lột đệ tử tội danh. Nhẹ chi lại nhẹ. Rất có thể phía trên trách cứ một chút đã trôi qua rồi. Các ngươi.